Chương 652, lực cản vô hình. Tới tận khi kết thúc tiệc tối, Trương Khắc mới có cơ hội gặp Triên Dịch Vân Phi. Khi đưa các lãnh đạo trung ương về chỗ nghỉ, Diêu Văn Thịnh là con rể tương lai kiên cấp dưới của Tân Nhiên phải tháp tùng ở bên. Dịch Vân Phi rất thấp, song khí độ lại bất phàm, khó tưởng tượng ông ta sinh ra được cô con gái cao ráo như Dịch Hinh. Tôi thường được nghe Văn Thịnh và Hinh Nhi nhắc tới cậu. Dịch Vân Phi mời Trương Khắc ngồi rồi bảo Diêu Văn Thịnh rót nước. Cậu ít tới Bắc Kinh, tôi lại ít có cơ hội rời Bắc Kinh, nên mãi chưa gặp nhau. Nghe nói cậu có quan hệ với Ty trưởng Vương trong bộ chúng tôi. Cho dù Vương Húc Sâm không nói, thì Tiêu Thụy Dân, Chu Hưng Đông cũng sẽ không giữ kín miệng. Trương Khắc giới thiệu quan hệ giữa Lương Văn Giang và Vương Thái Linh. Dịch Vân Phi nghe thế cười lớn. Ha ha, cũng là cha vợ tương lai. Diêu Văn Thịnh bê chén trà tới. Hắn đã hiểu rõ, muốn thoát khỏi nhà tù hôn nhân mà gia tộc đặt ra là không thể. Giờ chỉ đợi lúc bị bắt trói tống vào động phòng. Nay không còn ai dám xem nhẹ Cẩm Hồ. Có quan hệ với Diêu Văn Thịnh, Dịch Vân Phi càng thoải mái lên tiếng. Trước kia những điều Trương Khắc nghi hoặc đều được ông ta chỉ điểm thông suốt. Dịch Vân Phi nói, ái đặt định giá di động Y08 làm người ta không hiểu. Trước khi tới kiến nghiệp tôi đã muốn tìm cậu hỏi vấn đề này. Đây tất nhiên là vấn đề tư nhân thôi. Trương Khắc mỉm cười nói, tôi chỉ không muốn để mấy doanh nghiệp như Liên Tính sống quá an nhàn, lại không muốn phá hỏng không khí hài hòa. Nguyên nhân đó có quá miễn cưỡng không? Ha ha ha. Dịch Vân Phi cười sảng khoái, trước đó ông ta kiên định đứng ở phe lũng đoạn, nhưng sự trưởng thành của doanh nghiệp trong bộ chậm chạp làm quan điểm của ông ta dao động, cái gọi là lập trường quyết định thái độ. Không thể phủ nhận Cẩm Hồ có được quan hệ với Cố gia, lại ra sức nâng đỡ Diêu Văn Thịnh mới là nguyên nhân trọng yếu khiến ông ta thay đổi quan điểm trước đó. Tình hình hai doanh nghiệp bộ công nghiệp điện tử ra sao tôi không rõ, nhưng Y19 xuất hiện, khiến Liên Tính có cảm giác sói tới rồi. Ngay cả trong bộ cũng có cảm giác đó. Cậu biết đấy, bộ bưu điện đóng cửa độc quyền lâu rồi, vì thể diện đặc biệt thành lập Liên Tính, nhưng cửa vừa mở ra thì bị Cẩm Hồ hùng dũng xông vào, ít nhiều khiến lãnh đạo bộ mất mặt. Giờ cửa mở rồi, không đóng được nữa, chỉ hy vọng Liên Tính nỗ lực một chút. Lúc ấy Chu Hưng Đông trực tiếp đề xuất mô hình bao thầu làm thay rất hợp ý bọn họ. Trở lực của Cẩm Hồ không tới từ Liên Tính hay Liên Tấn, mà từ quan niệm của một số kẻ trong thể chế. Trương Khắc sớm nhận thức được điều này, nên y rất khép mình. Một Tú Vô Lâm, Phong Tất Tồi Chi, may mắn là hiện Cẩm Hồ còn có chút sức chống đỡ, nếu không chẳng chịu nổi đám quan lão gia hành hạ, cái cây cao hơn trong rừng ắt bị gió bẻ gãy. Rời nhà khách Tử Giang nơi lãnh đạo trung ương nghỉ chân, Trương Khắc tới thẳng nhà khách Đông Hoa tìm Tô Tân Đông, thương lượng làm sao áp bớt con số tài vụ của tập đoàn Ái Đạt xuống, không thể để thành tích quá chói mắt. Sau khi nói chuyện với Dịch Vân Phi, Trương Khắc hiểu ra chỗ nào cần kín đáo hơn, cẩn thận hơn một chút, có lẽ trong mắt người khác, làm như thế chỉ là bưng tai trộm chung, tiếc là tình hình trong nước là thế, nên chuyện ngu xuẩn thừa thải ấy vẫn phải làm. Cẩm Hồ biểu hiện càng cốt càng khiến những kẻ hẹp hòi đó ngứa mắt, bóp cổ công khai không lo, chỉ sợ ngầm ngán chân. Từ nhà khách Đông Hoa ra, vào xe Trương Khắc còn nghĩ tới câu nói nhìn có vẻ như vô ý của các kiến đức, thấy chiếc BMW đỏ của Trần Tĩnh ở bãi đổ. Nhớ lại cô gái gợi cảm lần đầu gặp trên đường cao tốc, khóe miệng hơi cong lên, sau này đa phần Trần Tĩnh để lại cho người ta cảm giác điểm tĩnh, tự nhiên phóng khoáng, Trương Khắc càng tin cô gái lần đầu y gặp đó mới là Trần Tĩnh thực sự. Trương Khắc xuống xe ở cửa đông của trường, nhìn thấy một chiếc Mercedes màu lam đổ ở ngã ba, Lâm Tuyết đứng bên cạnh, liếc nhìn về phía đó, nhưng cửa sổ xe màu tối, Trương Khắc không nhìn thấy ngồi trong xe là ai. Lâm Tuyết sớm đã chú ý xe Trương Khắc đi đến, song không ngờ y lại xuống xe ở cổng, không tránh được nữa, liền đứng đó, thấy Trương Khắc nhìn về phía trong xe, cười nói, Khắc thiếu gia đang tìm người quen sao, cái xe đẹp quá, Trương Khắc khen một câu trái lòng, Lâm tiểu thư muộn như thế này vẫn còn ở đây, phải chăng chưa từ bỏ ý định với ngõ học phủ, Cẩm Hồ thế lớn lực lớn, ai mà dám tranh ăn với Cẩm Hồ chứ, Lâm Tuyết cười phóng đãng, huống hồ là một cô gái nhỏ bé như tôi, nói cứ như là tôi bắt nạt cô vậy, Trương Khắc nhếch mép nói, các vị đương nhiên mưu kế rất hay. Lâm Tuyết cắn răng tức tối, chẳng ai ngờ được thế kỷ Cẩm Hồ dùng một kết cấu phức tạp đột phá mở rộng hạn chế diện tích ngõ học phủ, trước kia bị ngưỡng Cẩm Hồ đặt ra sợ đứng bên ngoài, giờ nhìn thế kỷ Cẩm Hồ kiếm được cả trăm triệu, làm sao cam tâm cho được, kế hay kế dở cái gì, các vị tới Hải Châu chẳng phải cũng có kế hay đó à. Thành công rồi phải không? Trương Khắc vẫn cứ giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén chiếu vào cô gái rắn rết đó. Hải Châu thì làm sao mà so với cách cục lớn của kiến nghiệp được, nếu có thể khiến nam nhân này quỳ dưới váy mình, Lâm Tuyết chẳng ngại hy sinh cơ thể, Có điều trong ánh mắt kia cô ta nhìn ra vẻ khinh bỉ, làm cô ta căm tức nói, phía đầu tư vườn sồi là Cẩm Hồ, khai phát là Thế Kỷ Cẩm Hồ, không sợ quần chúng không rõ chân tướng có liên tưởng khác à, ha ha ha, Trương Khác cười lớn, cô gái này đúng là không biết kiên nể gì, lôi thẳng Các Kiến Đức ra rồi, những lời Các Kiến Đức trưa nay chẳng qua là chỉ muốn chia một chén canh trong kế hoạch khổng lồ hành lang số mà thôi, chỉ riêng xây dựng cơ sở hạ tầng cho hành lang số, La Quân đã đề xuất trong 5 năm đầu tư 10 tỷ, càng chưa nói tới khai phát các khu văn phòng, kiến trúc thương nghiệp bên trong. Một khi Quốc vụ viện thông qua chiến lược sản nghiệp mới, hành lang số sẽ có được sự ủng hộ từ quốc gia, Hải Châu không sao bì được. Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng trắng dịu tỏa xuống từ đèn đường, cười nhạt, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi nghỉ ngơi đây, nói rồi đi thẳng vào trường. Đợi thêm một lúc mới thấy chiếc xe đưa Trương Khác tới rời đi, Lâm Tuyết mở cửa xe ra, lạnh lùng nói, bà đây khiến người ta ghét như vậy sao? Thật xúi quẩy, buổi tối đi dạo một vòng cũng gặp tên sát tinh này. Lý Viễn Hồ cũng phải nhịn y, cô Lôi chủ nhiệm Cát ra chưa chắc đã áp chế được kẻ cao ngạo này. Bất ngờ Hồ Tôn Khánh lộ nửa khuôn mặt ra từ trong xe, thị trưởng Hồ còn chẳng phải cũng bị người ta chẳng coi vào đâu sao. Lâm Tuyết cười điệu đà, tôi thì làm sao lọt vào mắt y được. Hồ Tôn Khánh nói câu này hai hàm răng xích lại, cô có muốn tới báo cáo công tác với chủ nhiệm Cát không? Ai muốn tới báo cáo công tác gì với ông ta? Lâm Tuyết hờn dỗi chui vào xe, người cố ý áp sát Hồ Tôn Khánh, thật đau đầu. Còn tưởng dựa vào năng lực của ông ta phá hoại cái chiến lược mới chó chết kia, ai ngờ bọn chúng lại làm ra hành động lớn như thế, đúng là hối hận vì tới Hải Châu, giờ thì bị trói vào đó không thoát thân được, trơ mắt nhìn miếng thịt béo trước mắt không được cắn, anh biết tôi đau lòng cỡ nào không, thôi đi, cô cắn một miếng như thế ở Hải Châu còn chưa đủ thoải mái à. Người ta nói phụ nữ là tham lam nhất, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, hôm nay xem như tôi đã được thấy rồi, nhưng nơi này luôn làm người ta không cam lòng. Lâm Tuyết vẫn để bụng chuyện ngõ học phủ bị cướp mất, thở dài, nhưng không cam lòng thì biết làm sao. Chương 653, dẫn sói vào nhà. Thức thời đi, lúc này ai cũng phải né tránh y. Trong xe truyền ra một tiếng thở dài nữa, khuôn mặt Chu Cẩn Tỳ xuất hiện trong ánh sáng mờ tối, nhưng bọn chúng quá bắt mắt, khó tránh khỏi làm rất nhiều người khó chịu. Chẳng phải thị trưởng Tiêu hôm nay không được khỏe đó sao, ha ha ha, nụ cười của ông ta không khỏi khiến người ta có cảm giác rờn rợn. Không làm lỡ thời gian Lâm tiểu thư báo cáo công tác với chủ nhiệm Các nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé, ở kiến nghiệp không tiện, có thời gian tôi sẽ lên Bắc Kinh bái phỏng ông ấy. Chu Cẩn Tỳ xuống xe bắt tay Hồ Tôn Khánh, tiếp đó là Tạ Ý đi ra từ ghế phụ lái, tạm biệt xong đi vào trường, cháu cũng đang nghiên cứu Cẩm Hồ phải không? Cẩm Hồ ngày nay đã bỏ chính thái lại rất xa rồi, mặc dù không muốn thừa nhận, song phải đối diện với nó, Chu Cẩn Tỳ vừa đi vừa nói. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là theo sát bước tiến của Cẩm Hồ muốn đi bước nào, cháu phải bước trước một bước, hạng mục nhà máy tinh viên thì chúng ta không làm nổi, hạng mục di động cũng không thể lấy được giấy phép từ bưu điện. Bước tiến của Cẩm Hồ không phải ai cũng theo nổi, nói gì bước trước, Tạ Ý lắc đầu, phó thị trưởng Hồ ở kiến nghiệp là một người rất có địa vị, vậy mà vừa rồi chẳng phải còn ngồi trong xe không dám ra sao? Chẳng lẽ chỉ vì sợ người ta thấy đi cùng Lâm Tuyết? Cháu nhìn nhận thế nào về việc bao tiêu di động thay tử gia bày ra? Chu Cẩn Tỳ không tiếp lời hắn mà chuyển sang chuyện khác, thấy Tạ Ý mím môi không nói, cười khẽ, tên nhóc cháu thông minh lắm, nhưng chẳng lẽ cháu sợ chú bán đứng cháu hay sao? Xem ra có vẻ tử gia tìm được lỗ hổng. Tạ Ý suy nghĩ một lát rồi nói, Ái Đạt định giá hai chiếc di động rất lạ, không bằng nói bọn họ cố ý ép ba công ty kia lộ ra lỗ hổng này. Nhưng cái giá linh kiện họ đưa ra rất cao, xem ra không muốn làm cái lỗ hổng này quá lớn. Cẩm Hồ xem ra chưa đủ tự tin để trở thành nhà cung cấp linh kiện. Chú thường nói cháu mới là đứa có tầm nhìn nhất trong thế hệ các cháu mà. Chu Cẩn Tỳ hỏi, cháu nhìn thấu triệt như thế, vì sao không tranh trước bước đi này? Đi thế nào à? Cháu lại vờ hồ đồ rồi. Chu Cẩn Tỳ quay đầu sang, cháu có suy nghĩ, có tầm nhìn, nhưng lại thiếu quyết đoán. Cháu không muốn nắm lấy cơ hội duy nhất này để vượt qua Cẩm Hồ sao? Tạ Ý cúi đầu không nói. Chiếc i19 của Cẩm Hồ đã khiến doanh nghiệp di động hải ngoại cảm thấy một chút uy hiếp, i08 mới là bước quan trọng để Cẩm Hồ tiến bước thành nhà cung cấp linh kiện. Doanh nghiệp hải ngoại không thể bỏ qua sự uy hiếp của Cẩm Hồ, nhưng không thể vượt qua rào cản nhân lực, tài nguyên, thuế quan v.v.v. khiến Cẩm Hồ chiếm hết thị trường. Điều duy nhất có thể làm là chuyển nhà máy lắp ráp vào trong nước. Cách đơn giản nhất để chuyển nhà máy vào trong nước là gì? Liên doanh với doanh nghiệp trong nước, muốn đi được bước này. phải để doanh nghiệp hải ngoại cảm thấy uy hiếp của Cẩm Hồ, làm thế chẳng phải dẫn sói vào nhà sao à? Tà ý hỏi, sai rồi, phải gọi là xu hổ nuốt sói, làm thế chúng ta có lợi gì? Chưa làm sao biết không có lợi gì, giọng của Chu Cẩn Tỳ trở nên nghiêm khắc, mẹ của Kiếm Nam đang làm cơ sở chế tạo điện tử ở tỉnh Giang Nam, nếu cháu quyết tâm làm, lo gì không có được lợi ích. Tà ý không tiếp lời, hiện giờ chỉ có điện tử gia tính là có năng lực và công nghệ sản xuất linh kiện thay cho doanh nghiệp nước ngoài, bên bọn họ phải lấy nguồn lực hành chính ra hợp tác với các minh tính, chẳng trách Chu Cẩn Tỳ cấp thiết muốn móc nối quan hệ với các kiến đức như thế. Có tin đồn phó thủ tướng Triệu Tể Đông muốn tiến hành phẫu thuật lớn với quốc vụ viện, tách nghiệp vụ điện tính ra khỏi bộ bưu điện, cùng bộ điện tử thành lập bộ sản nghiệp thông tin, mọi người đều nói các kiến đức là nhân tuyển có sức cạnh tranh nhất, tin này thà tin có chứ không thể tin không, tóm lại ảnh hưởng của các kiến đức ở sản nghiệp thông tin điện tử là không thể xem thường. O không o, Trương Khắc đứng dưới tàn cây đối diện sân tennis, bên cạnh có một đôi nam nữ đang hôn hít chẳng biết ngại gì. Y đang nghĩ sao Lâm Tuyết lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhìn bóng Chu Cẩn Tỳ và Tạ Ý, tuy nghe không rõ bọn họ nói gì, có điều lúc này mèo mã gặp gà đồng, không phải chuyện hay ho gì. Các kiến đức là người khiến Cẩm Hồ phải kiêng kỵ, việc thành lập bộ sản nghiệp thông tin hẳn không còn biến số nào nữa. Nếu ông ta chiếm cứ được vị trí quan trọng trong đó, sau này Cẩm Hồ rất khó sống. Trương Khắc nhếch mép, vấn đề này nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi, đừng thấy Cẩm Hồ hiện phong quang vô hạn. Song phía dưới nước cáo bao nhiêu bãi đá ngầm không ai rõ được, giống như Lâm Tuyết muốn chia một chén canh ở hành lang số, y cũng không thể ngăn cản. Chu Cẩn Tỳ và Tạ Ý đã đi xa, sức tập trung kéo trở lại, nghe tiếng hôn hít chút chít bên cạnh, Trương Khắc chịu không thấu không khí mờ ám này, chạy mất, chiếc xe ngoài cổng đã đi rồi, Trương Khắc không nhìn thấy Hồ Tôn Khánh, nhưng không quan trọng nữa, y đã biết lực cản tới từ nơi nào. Trương Khắc đi ra đường, gọi điện cho Đỗ Phi xem hắn ở đâu. Phương án vận hành và thiết kế quán nét được Đỗ Phi và Mông Nhạc làm ra Trương Khắc còn chưa kịp quan tâm tới. Hỏi rõ Đỗ Phi và Mông Nhạc vẫn còn ở đó, Trương Khắc đi vào cửa hàng trong trường mua một ít đồ uống, đến nơi thấy cả đống người, Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa đều có mặt, cũng có Trần Phi Dung, Tịch Nhược Lâm, nhìn thấy cô gái chất phát thanh tú Thẩm Tiêu, Trương Khắc hỏi, bạn bị Đỗ Phi lừa tới đây khi nào vậy? Thẩm Tiêu chỉ Thời Học Bân, anh ấy bảo mình điền vào một cái đơn, nói có thể có tiền công, thế là bị hồ đồ kéo tới đây. Gia cảnh của Thẩm Tiêu không tốt, phải nói là toàn bộ công nhân viên chức của Lâm Trường đều có lương rất thấp, cha cô Thẩm Ước lại là người rất liêm khiết, cho dù ở ngoài Lâm Trường mở quán cờ cũng vì hứng thú, chẳng thể tăng thêm thu nhập gia đình, ngược lại còn mất tiền vào đó. Hứa Hồng Bá nhiều lần Lâm Trường làm việc, quan hệ với Thẩm Ước trở nên thân thiết, mỗi lần đi về đều mang theo thứ sơn trà thơm ngát kia, học phí của Thẩm Tiêu phải đi vay mượn. Cô đúng là cần một công việc để ăn học, chuyện này chẳng cần phải nói, tin rằng chu đáo như Đỗ Phi sẽ có an bài ổn thỏa, công ty sáng hiệp và hiệp hội sáng nghiệp vốn hai mà là một, có thể cho thành viên cố định khoản lương tạm được. Trương Khắc ném túi đồ uống cho bọn họ chia nhau, cầm một bia và một nước ép, đưa cho Trần Phi Dung nước ép, tưởng bạn ở phòng đọc sách chứ, mình có thể tới đây chơi mà, vừa rồi còn đứng ở cửa sổ ngắm cảnh đêm đấy. Trần Phi Dung cười nói, à... Trương Khắc hiểu ý giải thích qua loa thân phận của Lâm Tuyết, đó là cô gái rất hung dữ, trước đó mình còn tưởng cô gái xinh đẹp nhất định có tâm linh thuần mỹ lệ, bạn bảo mình có thuần khiết quá không, hi hi, bạn tưởng mình tin lời bạn nói à, Trần Phi Dung cười khúc khích, bạn thuần khiết lắm đấy. Quên nói với bạn, mình đổi 7 quả bóng mới trước túc xá rồi đấy, cực ít khi thấy được Trần Phi Dung có điệu bộ tinh nghịch này, cô như tỏa ra hơi thở thanh mát làm lòng người dễ chịu. Trương Khắc giang tay ra làm bộ mặt bất lực, ai bảo bạn nhận được ủy thác của Tiểu Thanh chứ? Đỗ Phi và Mông Nhạc mang phương án đi tới, Trương Khắc vỗ đầu nói, thiếu chút nữa quên mình là một trong ba quản lý của sáng hiệp, Phi Dung, hay là bạn làm chức trách này cho mình nhé? Chương 654, cho một gậy. Mình đâu rảnh rỗi thế, Trần Phi Dung tuy nói vậy nhưng vẫn ghé đầu tới xem phương án cuối cùng. So với phương án ngây ngô một tháng trước thì phương án ngưng tụ ý kiến rất nhiều sinh viên này đã được tính là khá hoàn mỹ rồi. Trương Khắc không cho rằng mình có thể làm ra phương án hoàn thiện hơn nữa. Thông qua phương án này có thể nhận thức đầy đủ về năng lực sáng tạo của sinh viên. Xem ra lập nên hiệp hội sáng nghiệp không phải là uổng phí. Trương Khắc xem qua phương án một lượt, tự hồ không thể đưa ra ý kiến tốt hơn. Cười nói, bao nhiêu cái đầu như thế, thế nào chẳng tốt hơn hai cái đầu. Gần tới giờ ký túc xá tắt đèn. Ba cô gái cùng một số thành viên bình thường của hiệp hội liền trở về, đám Thời Học Bân rải chiếu xuống đất là có thể ngủ được, sinh viên năm thứ ba thành cáo cả rồi, phía chung cư nghiên cứu sinh không hạn chế thời gian, Trương Khác ở lại tán phét với bọn họ. Thời Học Bân là sinh viên năm 3 khoa pháp luật, song có thiên phú xã giao cực tốt, lừa các nữ sinh xinh đẹp của học viện âm nhạc vào hiệp hội sáng nghiệp chưa nói. Khi tất cả còn chưa bắt đầu, hắn đã vi sáng vượt đi kiếm được người mua quảng cáo hai tấm biển quảng cáo rồi, chẳng hiểu hắn xúi bẫy người ta ra sao. Đổng Dược Hoa thì có năng lực tổ chức rất cao, ở phương án thi đấu và vận hành hiết kết mạng đều là hắn hiệp trợ Mông Nhạc. Chỉ nhìn phương án cuối cùng này, Trương Khác có thể thấy cuộc thi vô cùng thành công. Những người này quả nhiên không làm mình thất vọng, chẳng qua trước đó thiếu đất phát triển mà thôi. Cẩm Hồ luôn cần dòng máu mới, đây xem như dòng máu tương lai của Cẩm Hồ. Qua mấy tháng nỗ lực, phương án khu công nghiệp thứ hai của Hải Châu đã được thẩm duyệt thông qua. Ba Trấn Tân Kiều, Ích Long, Tượng Sơn đều liệt vào khu công nghiệp Tân Thành Cẩm Hồ. Phía bên Hải Châu hy vọng Trương Khác có thể về một chuyến. Xuất phát lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu lên gò má xinh đẹp động lòng người của Trần Phi Dung. Ngồi trong xe ba hoa với mỹ nhân, chẳng cảm thấy thời gian quá dài. Tới Hải Châu đã là 7 giờ tối, đưa thẳng Trần Phi Dung tới ngõ Đan Tỉnh. Qua, Trần Phi Dung xuống xe ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngõ Đan Tỉnh đã hoàn toàn khác xưa rồi, không kìm được kêu lên một tiếng kinh ngạc. Làm sao thế? Trương Khác còn tưởng cô bị trẹo chân, thò đầu ra nhìn theo ánh mắt của cô. À, cái đấy hả? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. So với trước kia đẹp hơn nhiều đấy chứ. Trần Phi Dung cảm thấy Trương Khác kề mình hơi sát, hơi thở phả cả vào cổ cô, hơi ngứa ngứa, cô mới thò một chân ra xe mà thôi, người vẫn ngồi trên ghế, chỉ để lại không gian rất nhỏ cho Trương Khác thò đầu ra, hai cơ thể khó trách khỏi dán sát vào nhau, cô nhích người ra một chút, song không vội xuống xe, quay đầu lại hỏi, toàn bộ ngõ Đan Tỉnh cải tạo xong cũng sẽ đẹp như thế chứ, mắt hai người cách nhau rất gần, cô gần như có thể nhìn bóng mình trong đôi mắt của Trương Khác, tim Trần Phi Dung vô cớ rung nhẹ một cái, người vô thức rụt về một bên. Trương Khác vẫn nhìn ra ngoài, chuyện tu sửa ngõ Đan Tỉnh đâu có dễ dàng xong như vậy, Trương Khác chỉ lo đám Thiệu Chí Cương không đủ tỉ mỉ, mấy ngày trước người đi qua chỗ này còn thấy bạc che kín mít, nay đã bỏ xuống một phần, đẹp hơn cả trên sa bàn, nhất là buổi tối dưới ánh đèn, mảng sáng tôi đang xen trông càng đẹp một cách não nề, Trương Khác nhe răng cười, làm thế là cho mụ La Sát kia xem đấy. Địa ốc Cẩm Thành đã chính thức ủy thác quản lý cho công ty quản lý đầu tư do Tỉnh Điển và Chính Thái lập nên. Ủy thác quản lý khác sát nhập là càng tiện tách tài sản chất lượng của Cẩm Thành tách ra, mà không lo lúng vào nợ nần. Đương nhiên, bọn chúng muốn chiếm lấy Cẩm Thành phải trả hết nợ của Cẩm Thành trước. Tóm lại là Triệu Cẩm Vinh không còn quyền khống chế địa ốc Cẩm Thành nữa, chỉ còn sở hữu cái xác rỗng tập đoàn Cẩm Thành mà thôi. Hơn nữa còn gánh khoản nợ cả trăm triệu, chắc hẳn vô cùng khó sống. Trương Khác đương nhiên chẳng thương hại Triệu Cẩm Vinh. Cẩm Thành rơi vào cảnh hôm nay, không biết bao người vô tay vui mừng. Tiếc là chuyện chó căng chó xảy ra ở xã hội này hơi ít. Tài sản chất lượng của Cẩm Thành chính là khu thương nghiệp phía Tây ngõ Đan Tỉnh sắp khai phát. Hiện Trương Khác không thể ngăn cản Lâm Tuyết chen vào kế hoạch hành lang số. Nhưng ở Hải Châu, có cơ hội y sẽ cho chúng một đòn. Lúc này tiến hành tuyên truyền thương nghiệp ngõ Đan Tỉnh chính là muốn làm nhạt bớt tiền đồ của khu thương nghiệp Tây Sa Điền. Trương Khác thậm chí bảo Thiệu Chí Cương công bố trước sách lược thương nghiệp của ngõ Đan Tỉnh, ép bọn chúng phải theo sát bước tiến thương nghiệp của ngõ Đan Tỉnh. Không thể thuận lợi sang tay đất thương nghiệp Tây Sa Điền lấy tiền. Tương lai ngõ Đan Tỉnh dùng sách lược chỉ cho thuê không bán, chủ yếu là suy nghĩ từ góc độ bảo vệ phố cổ. Ngoài ra tài chính thế kỷ Cẩm Hồ bị ngõ Đan Tỉnh chiếm dụng sẽ do Cẩm Hồ hỗ trợ, không ảnh hưởng tới chuỗi tài chính của bản thân. Địa ốc Cẩm Thành muốn theo sát bước tiến phía bên này sẽ hết sức vất vả, đặc biệt mấy năm đầu ở thời kỳ khai hoang, muốn bồi dưỡng thành khu thương nghiệp hoàn thiện sẽ cần thời gian dài. Thời gian đó không chỉ phải miễn giảm tiền thuê, hỗ trợ phí trang trí, phải tuyên truyền khai phát thương nghiệp, đợi khu thương nghiệp hoàn thiện thì bọn chúng mới có thể thoát thân, tới lúc đó coi như ép được bọn chúng cống hiến cho Hải Châu rồi. Đương nhiên tới lúc đó lợi ích thu được cũng rất lớn, song loại người chỉ quen dựa vào sức mạnh hành chính đi cướp bóc như Lâm Tuyết, Tạ gia thì làm sao chịu nổi qua thời kỳ khai hoang. Chỉ e lúc này đây cô ả rắn rít kia đang nghiến răng nghiến lợi chửi bới, muốn làm được việc thì phải có chút kiên nhẫn. Cô ả Lâm Tuyết đó đại khái sẽ không cam tâm bị giam hãm khoản tiền lớn tại Hải Châu, khiến không thể cắn miếng thịt béo ở kiến nghiệp. Nghĩ tới đó, khóe miệng Trương Khác hơi nhếch lên. Này, lại nghĩ tới chuyện xấu gì đấy? Hả? Trương Khác xoa mặt, rõ ràng vậy à. Đường Thanh bảo bạn cười như thế là không phải suy nghĩ chuyện gì tốt lành. Mình thấy không sai là bao. Trần Phi Dung cười rút rít, mời Trương Khác và Phó Tuấn tới bát Cẩm Trân dùng cơm. Chị dâu đảm bảo chuẩn bị canh thập toàn đại bổ cho anh rồi phải không? Trương Khác trêu Phó Tuấn rồi trả lời Trần Phi Dung, tối mình còn có việc, không tới nhà bạn ăn trực được rồi. Đưa Phó Tuấn tới nhà, Trương Khắc tự lái xe rời đi, hiếm khi Hứa Tư về Hải Châu, y không muốn bị chuyện khác làm lỡ thời gian. Hứa Tư về Hải Châu là vì chuyện kiến thiết khu dân cư quy cách cao dưới chân Tượng Sơn. Em vừa tới, chị ở đâu? Trương Khắc gọi điện cho Hứa Tư. Hứa, đột nhiên gọi điện, hại tôi bị bỏng. Hứa Tư ở phía đầu kia hơi hờn dỗi, chị ở nhà à? Ừ, Hứa Tư giọng êm ru, ở nhà cậu đấy, đang giúp chị Vãn Tình nấu canh. Còn tưởng Hứa Tư sẽ tránh mặt Tạ Vãn Tình chứ, hai cô gái tụ lại một chỗ làm Trương Khắc cảm thấy thấp thỏm, không dám đi gặp nữa rồi. Lúc này hắn chẳng dám nghĩ tới giấc mơ trước kia là Hứa Tư hay Tạ Vãn Tình. Trương Khắc đổ xe ở cổng tiểu khu, đi vào nhà nghe loáng thoáng thấy Hứa Tư và Tạ Vãn Tình nói chuyện, nhập mật mã, đi vào sân, thấy hai cô gái đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Đây đại khái là cảnh đẹp nhất trong bóng đêm tĩnh mịch khi một nam nhân đi làm về rồi. Tiếng cửa làm hai cô gái đồng loạt quay đầu ra, Hứa Tư tiếp tục ở trong bếp chuẩn bị, Tạ Vãn Tình chạy ra mở cửa, thấy vẻ mặt ngại ngùng của y, hỏi, làm sao thế? Trương Khắc ôm lấy cơ thể đầy đặn của Tạ Vãn Tình, hôn chụt một cái mới thả cô ra, đột nhiên cảm thấy áp lực tâm lý của em còn lớn hơn các chị, thôi đi à, cho em hưởng lợi lớn thế rồi còn mở miệng ra nói áp lực, trước kia lừa người ta thế nào hả? Tạ Vãn Tình xấu hổ lườm Trương Khắc một cái, nhéo hông y, Trương Khắc cười hăng hắc, đi vào nhà, Hứa Tư lại tỏ ra rất câu nệ, mặt cũng đỏ lên, nói chuyện với Tạ Vãn Tình vẫn tự nhiên, chỉ là không dám nhìn Trương Khắc. Nhân lúc Tạ Vãn Tình sang phòng khác, Trương Khắc muốn nắm tay cô bị cô hoảng sợ né tránh. Chương 655, trả nợ. Uống rất nhiều rượu, lúc mơ màng nhìn thấy Tạ Vãn Tình nằm ở bên cạnh, chiếc váy vén lên một góc, ở mép quần lót đen, có vài sợi lông ương ngạch thò ra bên ngoài, làm người ta nhìn thôi đã thấy trái tim rung rinh. Váy ngủ của Hứa Tư cũng tuột xuống, ôm lấy Tạ Vãn Tình, một bầu ngực mơn mẫn lộ ẵng ra ngoài, nụ hoa màu phấn hồng cứ nhấp nhô khiêu khích. Hai cơ thể hoàng mỹ ở ngay trước mắt, toàn thân Trương Khắc căng phồng bởi dục vọng, trái tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài lồng ngực, thò tay tới muốn vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà của Hứa Tư. Á, cả người từ ghế sofa lăn xuống đất, đầu đau điếng, Trương Khắc dụi mắt, thì ra là một giấc mơ khiến người ta không muốn thức tỉnh. Trương Khắc lồng cồm bò dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, rón rén đi tới trước cửa phòng ngủ vặn tay nắm cửa, bị khóa từ bên trong rồi, chỉ biết đấm ngực tức tối. Nghe thấy bên trong Hứa Tư và Tạ Vãn Tình cười khúc khích, đại khái vừa rồi ngã xuống đất đánh thức hai cô gái. Trương Khắc chạy ra ngoài sân, ngó xem có cách nào trèo lên phòng ngủ không, có hai cô gái ở bên cạnh mà không được đụng vào một ai, thế này thì còn sống sao nổi nữa. Buổi tối y cố tình chúc hai cô gái uống rất nhiều rồi, vậy mà cuối cùng bản thân lại ngủ mất, chỉ biết trách bản thân chứ còn biết làm sao nữa. Kiếm không ra đường trèo lên tầng 2, Trương Khắc tiêu nghỉu về lấy chăn ngủ trên ghế sofa. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, mở mắt ra nhìn thấy Tạ Vãn Tình đang đi xuống lầu, cô nhoẻn miệng cười với y rồi đi, cô phải tới trường học. Trương Khắc bật dậy như lò xo gắn ở mông, lao thẳng vào phòng ngủ. Á, Hứa Tư không kịp khóa cửa phòng đã bị Trương Khắc xông vào, hoảng sợ nhảy về phía sau trốn vào trong chăn, đáng tiếc bị Trương Khắc chui vào từ phía dưới, đầu rút vào giữa hai chân Hứa Tư, miệng tấn công trực diện vùng đất riêng tư của cô. Hứa Tư cố ôm lấy đầu Trương Khắc đẩy ra, cầu khẩn, đừng. Chị Vãn Tình chưa đi mà. Trương Khắc lấy hai tay ôm đùi cô, miệng lưỡi ra liếm nếp gấp trên quần lót. Hứa Tư không cưỡng lại nổi, trong miệng chỉ còn phát ra những tiếng kêu càng lúc càng dày đặc, nhưng vẫn cắn răng áp chế không để tiếng rên rỉ phát ra từ trong cơ thể, từ trong tim. Hứa Tư buổi sáng có chuyện phải ra ngoài, Trương Khắc thỏa mãn tiếp tục ôm chăn ngủ khì. Hôm qua y không ngủ yên, bị tình dục dày vò mơ mơ tỉnh tỉnh ngủ được có 2-3 tiếng. Trong mơ một đôi chân trắng bóng như ngọc đông đưa trước mắt. Cảm giác thực sự có bàn tay mềm đang vuốt ve mình, Trương Khắc mở mắt ra, một hơi thở nóng hổi phả vào mặt, chưa bị con yêu tinh kia hút hết tinh lực chứ hả, thì ra Tạ Vãn Tình tranh thủ buổi trưa rảnh rồi mò về. Trương Khắc cuối cùng đã được thưởng thức cái tư vị nợ xác thị mà hắn trêu dịp kiên bân rồi, buổi chiều Tạ Vãn Tình thỏa mãn tới trường, còn y tiếp tục nằm ngủ bổ sung thể lực, tới tận lúc hoàng hôn mới nhớ ra mục đích chuyến đi lần này. Hiểu được có hai cô gái ở bên cạnh đúng là tiêu hồn, tới mức không biết hồn tiêu lúc nào, bò dậy đánh răng rửa mặt, lái xe tới trấn Tượng Sơn, ủy ban quản lý Tân Thành Cẩm Hồ đặt ở đó. Khu dân cư Cẩm Hồ xây dựng phải dung hợp vào trong quy hoạch chỉnh thể của Tân Thành, chứ không phải riêng rẽ độc lập. Cơn bão tài chính châu Á vẫn đang hoành hành, trong nước mọi thứ trông có vẻ sóng yên biển lặng, hoàn cảnh kinh tế bình ổn trong nước chính là nhân tố có lợi nhất cho việc mời gọi đầu tư. Chuyện chẳng có gì quan trọng cần y có mặt, xử lý xong việc ở Tượng Sơn, đến tối ăn cơm với Đường Học Khiêm, còn nói tới vấn đề này. Tuy ăn cơm ở nhà Đường Thanh, tiếc là Đường Thanh lại không có nhà, Tạ Vãn Tình bị Hứa Tư kéo tới nhà cô ăn cơm rồi. Hứa Tư có nói Trương Khác, mẹ cô mời y tới nhà ăn cơm, nhưng cô không cho y tới, Trương Khác chỉ đành tới nhà Đường Thanh ăn trực. Đường Học Khiêm còn hẹn cả Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn tới nhà, vừa vặn Hứa Hồng Bá cũng có mặt ở Hải Châu, cũng bảo Hứa Thụy Bình đón cha hắn tới ăn cơm. Đường Học Khiêm dần củng cố quyền lực ở Hải Châu, mặc dù Tô Dật Quần không ngừng qua lại với Khoa Vương, nhưng rất tích cực phối hợp với công tác của thành ủy. Chu Phú Minh thì ngày một bị đẩy sang lề rồi, không hiểu có hối hận trước kia nghe theo kế của Tạ gia kiềm chế Đường Học Khiêm hay không. Cẩm Hồ Am hiểu tình hình Đông Nam Á, chắc biết ở đó có hạng mục nào bị cơn bão tài chính làm thủ tiêu, thành phố cần tài liệu ở phương diện đó. Khi ăn cơm, Cố Kiến Bình thương con rể sống xa nhà không có bữa ăn tử tế, nên không cho phép bàn công việc để Trương Khác ăn thoải mái, thế nên phải đợi ăn xong ra phòng khách nghỉ ngơi. Đường Học Khiêm nửa đùa nửa thật nói, tư liệu này cháu không phải chỉ cung cấp cho Tân Vu thôi chứ hả? Bác nuôi Thanh Thanh mười mấy năm trời không để cho cháu hưởng lợi miễn phí đâu đấy, cháu làm sao dám ạ? Trương Khác cười, Tân Vu và Hải Châu mỗi nơi có đặc điểm kinh tế khác nhau, cơ sở công nghiệp Tân Vu kém, không phải một hai năm có thể bù đắp được, ngoan ngoãn nói. Tư liệu thì cháu bảo công ty Hồng Kông chỉnh lý, ở thành phố ai sẽ dẫn đầu ạ? Thái độ của Trương Khác làm Đường Học Khiêm gật gù hài lòng. Lão Tống nắm việc này đi, có được tư liệu thì liên hệ trước, rồi lấy người từ ban ngành liên quan tới Đông Nam Á một chuyến, tranh thủ kéo vài hạng mục về. À, vậy thì chú Tống trực tiếp liên hệ với phía Hồng Kông là được, cháu sẽ đánh tiếng trước. Trương Khác cười thầm, chẳng bằng bảo Tống Bồi Minh tìm luôn Tương Vi gọn, hai người này đúng là duyên số chưa dứt được. Chẳng biết khi xưa sao không tới được với nhau. Y chỉ nghĩ thế thôi chưa tới mức lắm chuyện đi tìm hiểu thật. Trương Khác kể về khó khăn vô hình Cẩm Hồ gặp phải lúc này, mọi người cũng chỉ có thể thở dài cảm khái. Thế chế hiện nay như thế, Cẩm Hồ đi tới ngày hôm nay đã là cực đẹp rồi. Đương nhiên hiện cũng chẳng lo kẻ nào dám ngang nhiên cưỡi lên đầu Cẩm Hồ. Buổi tối đưa Hứa Hồng Bá về Sa Điền, Trương Khác liền hỏi tới tình hình của Trương Dịch. Tạm được, tôi rèn thêm một hai năm nữa, có người sai bảo cũng tiện. Chỉ cần không bị Hứa Hồng Bá đuổi đi là tốt rồi. Đưa ông về nhà xong, gọi điện cho Hứa Tư, hỏi tối cô có ở nhà Tạ Vãn Tình không, nói thế là để phòng người khác nghe thấy. Ồ, tôi định giữ chị Vãn Tình ngủ lại nhà tôi đây. Hứa Tư giọng nhu mì, thôi, thế là cả một cô gái cũng không còn nữa. Trương Khác đang rầu rĩ thì bên kia mẹ Hứa Tư cướp lấy điện thoại. Tiểu Khác, cháu mới về à, nhà đầu Tiểu Tư đang ăn khuya với Vãn Tình, cháu cùng qua ăn đi. Trương Khác không chút do dự phóng xe tới nhà Hứa Tư, một lúc sau nhận được điện thoại của cô, không cho cậu tới, em đã tới ngõ rồi, hơn nữa em rất đói. Nói tới câu này không khéo ở một cái, hôm nay Trương Khác bị Cố Kiến Bình nhồi như nhồi vịt vậy, đến mai cũng chưa chắc đã tiêu hết. Hứa Tư còn nói gì được, nhà Hứa Tư đã chuyển về chỗ ở cũ rồi, đó là con ngõ hẹp xe không vào được. Trương Khác ném xe ở cửa ngõ, cái ngõ này không biết sao nuôi chó làm gì nhiều đến thế. Suốt đường đi chó sủa loạn xị, Trương Khác lông tóc dựng hết cả lên, chỉ sợ từ trong cái sân nào đó một hàm răng trắng ở phóng ra, phập một cái vào mông, tường bao bằng gạch xanh, ngói che mưa đầu mèo, mái hiên uốn cong, sân gọn gàng, giàn nho vẫn còn đó, Trương Khác cảm thấy thân thiết kỳ lạ, lâu lắm không được thấy cháu rồi, chỉ nghe Tiểu Tư kể, bảo nó mời cháu tới nhà chơi, nó không chịu, không biết nó giận cháu cái gì. Mẹ Hứa Tư nhìn thấy Trương Khác niềm nở nói, nếu nó bắt nạt cháu, cứ nói với thím. Chương 656, ước mơ đời này. Mẹ, con làm sao dám bắt nạt cậu ta, mẹ xem cậu ta cao lớn thế kia. Hứa Tư hờn dỗi nói, cả cuộc đời cô giao cho y rồi, giờ còn mang tiếng bắt nạt y sao. Đi chỗ khác, con bé Tiểu Duy hung dữ, con cũng chẳng tốt hơn là bao, mau bê canh cho Tiểu Khác. Mẹ Hứa Tư ra lệnh, Trương Khác vào phong khách, Tạ Vãn Tình đang uống trà trò chuyện với Trương Đình, nhìn thấy y, mặt Tạ Vãn Tình cũng đỏ lên. Nhìn sang phía khác, đại khái là chuyện buổi trưa chủ động trốn về tìm y điên cuồng hoang lạc làm cô không khỏi xấu hổ. Cô cũng không muốn Trương Khác xuất hiện lúc này, nhưng ai ngờ y mặt dày như thế. Nói ra đúng là Trương Khác lâu lắm rồi chưa gặp cha mẹ Hứa Tư. Sau khi phát sinh quan hệ với Hứa Tư, y cũng hơi có tật giật mình. Trò chuyện thay đổi của Hứa gia mấy năm qua, lại nói về thay đổi của Sa Điền. Vậy là hơn 3 năm trôi qua rồi, cảm giác mông lung như mộng. Nếu chẳng phải người Ngọc sáng nay còn ân ái ở trước mắt, hơi ấm tựa hồ còn ở trong lòng, Trương Khác không phân biệt được thực ảo nữa. Biết Trương Khác ở Hải Châu một thân một mình, mẹ Hứa Tư bảo Trương Khác ở lại ngủ qua đêm, Gian phòng của Hứa Tư giờ chia làm hai gian, một gian có thể dùng làm phòng cho khách. Hứa Tư vòng ra sau lưng mẹ lường Trương Khác, muốn y kiếm cớ từ chối. Trương Khác vờ như không thấy, làm bộ ngây thơ, cảm động nói. 3 năm trước cháu cũng ngủ trên giường chị Hứa Tư, chị ấy còn pha nước rửa chân cho cháu, còn đưa cháu một cái khăn mặt sao biển. Không ngờ Trương Khác còn nhớ cả chi tiết nhỏ nhặt đó. Hứa Tư bị y làm cảm động, tim mềm ra, nhưng thừa lúc mọi người không chú ý nhéo y một cái. Hai phòng đơn đó thông với nhau, vốn là của cô và Hứa Duy, sợ ban đêm Trương Khác làm sằng làm bậy. Hứa Tư khoát tay Tạ Vãn Tình nói, trường học cách đây rất xa, hay là chị ở lại ngủ chung với em nhé. Hứa Tư giúp lấy nước, Tạ Vãn Tình mang khăn tới làm Trương Khác sướng mê tơi, đưa chân lên hỏi các cô có thể giúp cởi hộ tất không. Tạ Vãn Tình làm động tác nhét cái khăn vào mồm y. Tạ Vãn Tình và Hứa Tư muốn lau người trong phòng, Trương Khác đi dép ra ngoài sân đánh răng, ánh trăng trong mắt chiếu xuống, bóng vàng nho trên sân trông như cây cỏ trong dòng suối trong, mấy chùm nho trĩu quả vẫn còn hơi xanh, Trương Khác nhón chân lên hái mấy quả, không chua lắm. Trương Khác ngủ ở gian phía nam, Hứa Tư và Tạ Vãn Tình ngủ ở gian phía bắc, giữa hai gian có lớp ván ngăn cách, nghe hai cô gái ở bên cạnh thì thầm nói chuyện, ngửi chăn mang mùi cơ thể Hứa Tư. Cho dù không ngủ cùng nhau nhưng gần thế này cảm giác cũng không tệ. Nho trong sân sắp chín rồi. Trương Khác gối đầu lên cánh tay, nói vọng sang gian bên. Tiếc là mấy ngày nữa không thể về Hải Châu ăn. Hiện giờ ăn được rồi đấy, không chua lắm đâu. Tạ Vãn Tình lúc tới đây cũng hái ăn thử rồi. Em thích ăn có thể hái một chùm. Trương Khác nảy ra một ý bật dậy chạy ra sân hái một chùm nho. Rửa sạch sẽ mang về. Trương Khác đẩy thử cảnh cửa gỗ cách hai gian. Bên trong không khóa, mừng húng hỏi. Các chị có ăn không? Đẩy cửa đi vào, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư đều mặc áo ngủ ôm chăn nói chuyện, Trương Khắc định ngồi xuống giường, tức thì có hai đôi chân trắng trẻo dơ lên uy hiếp, y đành lấy một cái ghế ngồi ở cạnh giường, trải tờ báo lên đặt nho xuống. Phải rồi, làm sao em lại quen tên nhóc này? Tạ Vãn Tình đang ăn nho, đột nhiên nhớ ra không biết quá trình Trương Khắc và Hứa Tư quen nhau cụ thể ra sao. Dạ, Hứa Tư nhớ tới buổi chiều hè nóng bức đó cô đổ coca lên người Trương Khắc, muộn hơn so với chị một ngày. Tên nhóc này đặt bẫy đợi em nhảy vào. Rốt cuộc rơi vào tay cậu ta thật. Trương Khác cười hăng hắc. Nếu chẳng phải lần đó trùng hợp, y đúng là sẽ tạo cơ hội để chạm mặt Hứa Tư. Nói người đầu tiên y quen khi quay về đây đúng là Tạ Vãn Tình. Ồ, thế à? Chị còn cứ tưởng em quen thằng nhóc này lâu rồi. Hứa Tư chìm vào hồi ức, cười ngọt ngào. Đôi khi em cũng cảm thấy như vậy. Hình như quen cậu ta trước đó rồi. Nói không chừng tên nhóc này trốn trong góc nào đó mơ tưởng về em lâu lắm rồi, cho nên em mới có cảm giác đó. Ai cũng bảo cậu ta ít tuổi lắm trò. Tạ Vãn Tình đột nhiên ghé vào tai Hứa Tư thì thầm cái gì đó Trương Khác nghe không rõ, chỉ nhìn thấy mặt Hứa Tư tích tắc đỏ như máu, kiều diễm khác thường, lại ôm lấy Tạ Vãn Tình nói một câu, hai cô gái ôm nhau người, bỏ Trương Khác ngồi ở một bên gãi đầu gãi tai như tên ngốc chẳng hiểu ra sao. Trương Khác hỏi họ nói gì, nhưng bị hai cô gái lờ đi như không nghe thấy, tiếp tục thì thầm cười rút rích với nhau. Trương Khác ngứa ngáy bò lên giường bị cả hai đẩy xuống, y rầu rĩ nói, cả đời này em chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi là ngồi trong chăn ăn nho với mọi người. Hi hi, Tạ Vãn Tình ghé sát tới mặt y, mắt lúng liếng hỏi, nguyện vọng của em là muốn ngồi trong chăn ăn nho cùng mấy cô gái. Có cần đặt làm một cái chăn siêu lớn không? Trương Khác ngượng ngập không có gan trả lời, đâu thể nói là càng nhiều càng tốt được. Thực sự không ngờ Hứa Tư và Tạ Vãn Tình có thể hòa hợp như vậy, cô gái như thế có được một người thôi đã chẳng biết phải làm trâu bò mấy đời, huống hồ mình tham lam chiếm cả hai, cười đùa tới khuya, rốt cuộc vẫn phải về phòng ngủ, hai cô gái còn nói chuyện rất lâu, Trương Khác thì ngủ say sưa, tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, nghe thấy Hứa Tư đang nói chuyện với mẹ, tuy đã thực hiện tuần nghỉ 2 ngày, nhưng mẹ Hứa Tư vẫn phải tới nhà máy tăng ca, bà vừa đi mua đồ ăn sáng mang về. Nghe thấy tiếng cha mẹ Hứa Tư đi ra ngoài, tiếng cửa sân đóng lại, Hứa Tư đi vào, đẩy cửa phòng, bị Trương Khác tóm ngay lấy tay, cô giật nảy mình, chỉ trong phòng, ý nói Tạ Vãn Tình ngủ ở bên trong, Trương Khác ôm Hứa Tư vào lòng, cô chỉ mặc váy ngủ mỏng, cảm thụ rõ ràng hơi ấm từ da thịt cô, nói khẽ, em nằm một mình lạnh lắm, nằm với em một lúc, Hứa Tư không làm gì nổi, đành mặc y kéo vào phòng, chây tay như con bạch tuộc cuốn lấy người cô, hai người chùm chăn nói chuyện. Hứa Tư hôm qua nói chuyện với Tạ Vãn Tình quá khuya, cũng có lẽ là thích cảm giác nằm trong lòng Trương Khác, thoáng chốc đã ngủ rồi. Trương Khác ngắm nhìn khuôn mặt nhu mì diễm lệ của Hứa Tư khi ngủ, nếu chẳng phải bầu ngực phập phồng đều đặn, còn tưởng đó là một bức tượng tuyệt mỹ. Trương Khác ôm cô trong lòng, cũng an tĩnh ngủ tiếp. Hứa Tư tỉnh lại, Đầu vừa cử động cảm giác chạm vào một tờ giấy, cầm lấy xem thì ra là lời nhắn của Tạ Vãn Tình để lại, nói là tới trường rồi. Á, sao lại ngủ quên trong lòng tên nhóc hư hỏng này? Lại còn để chị Vãn Tình nhìn thấy. Hứa Tư xấu hổ vô cùng, nhìn sang bên cạnh thấy Trương Khác đang ngủ say sưa, vừa tức lại buồn cười, vừa định ngồi dậy thì cánh tay đặt trên ngực cô, hai chân kẹp lấy đùi cô lại siết chặt hơn một chút, ngay cả trong lúc ngủ y cũng muốn ôm chặt lấy mình, trái tim Hứa Tư lại nhũn ra, mặc cho Trương Khác tiếp tục ôm mình ngủ, chẳng biết bao giờ mới có thể rảnh rỗi ở bên nhau. Trương Khác gạt bỏ hết mọi công việc, đưa Hứa Tư tới công viên Tượng Sơn chơi cả ngày. Chương 657, Nhà máy tinh viên. Cuối tuần sau hôn lễ của Thiệu Tâm Văn và Chu Tiểu Đồng tổ chức ở Kiến Nghiệp, Hứa Tư cũng được mời, có điều cô mượn cớ từ chối rồi. Trần Phi Dung cũng được mời, chuyến du hành quảng cáo Y19 của Giang Đại Nhi vừa khéo mấy ngày đó an bài ở Kiến Nghiệp, Tôn Tĩnh Hương, Tôn Tĩnh Mông, Hứa Duy cũng sẽ tham dự hôn lễ. Ngày hôm đó náo nhiệt vô cùng, Diệp Gia Trạch Viện tụ tập vô số danh nhân chính trường lẫn thương trường, như Thiếu tướng Diệp Văn Quân cha Diệp Kiến Bân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Binh khí Quốc phòng Diệp Chúc Dân cha Diệp Tiểu Đồng, cùng Diệp Trăng Dân, Từ Học Bình, cùng lãnh đạo Kiến Nghiệp, tỉnh Đông Hải như Đào Tấn, Lý Viễn Hồ, La Quân v.v.v. Nếu người nào ít nhất không ở cấp chính sử chẳng mặt mũi nào nói chức danh với người khác, ngoài ra còn có Quách Tùng Duyên, Tông Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, đó chỉ là người Trương Khác quen thôi. Diệp gia có quan hệ rộng rãi ở cả hai giới chính thương, số người tham dự hôn lễ không biết kể bao nhiêu cho hết. Cả trạch viện rộng lớn của Diệp gia mà thiếu chút nữa phải xếp bàn tiệc tới tận trên núi phía sau. Thiệu Tâm Văn kéo Trương Khác, Đỗ Phi, Diêu Văn Thịnh tới làm phù rể uống rượu đỡ cho hắn. Rốt cuộc tối hôm đó cũng không tránh khỏi vận mệnh bị chuốc say như chết. Vô tình vô nghĩa ném Thiệu Tâm Văn lên giường đồng phòng, mặc cho Diệp Tiểu Đồng xử lý hậu quả. Đám Trương Khác quay trở về thành phố. Trương Khác bao cả lấy nhà khách Đông Hoa, an bài cha mẹ y, cha mẹ Đường Thanh, cùng với Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Đường Thanh, Trần Phi Dung tuốt tuồn tuột vào đó. Từ Học Bình cùng các quan viên vùng ngoài tham gia hôn lễ thì đã có Diệp gia an bài. Tạ Vãn Tình vẫn giữ căn nhà ở Kiến Nghiệp, không cần Trương Khác phải quan tâm. Hôm sau là lễ khởi công hạng mục nhà máy tinh viên, mọi người đều ở lại tham dự. Lấy lời của Diệp Tiểu Đồng mà nói, nếu chẳng phải vì hôn lễ của cô vừa khéo an bài trước lễ khởi công thì chưa chắc đã có nhiều nhân vật lớn như thế tới tham dự. Có khi ngay cả hai bác của cô là Diệp Văn Quân, Diệp Trăng Dân đã về, những nhân vật như Từ Học Bình, Cố Hưng Vũ, Trần Tân Dân lại càng không thể. Từ Bắc Kinh tới chủ trì lễ khởi công này là Ủy viên Quốc vụ Viện, Bí thư Đảng tổ Ủy ban Quốc vụ Viện Quốc gia, Phan Chí Quốc. Hôm đó mới chỉ cách ngày Liễu Chí Thành tới Kiến Nghiệp có nửa tháng mà thôi. Lễ khởi công kết thúc trong buổi sáng, ăn cơm trưa xong Phan Chí Quốc cùng các quan viên Bộ Ủy ban Quốc gia liền trở về Bắc Kinh. Là quan viên cấp phó bộ, hành động không thể tùy tiện, dưới tình huống bình thường không thể thoát khỏi tầm mắt thư ký. Các Kiến Đức không kiếm được ở lại Kiến Nghiệp qua đêm, chỉ có thể tranh thủ thời gian trước khi lên máy bay gặp mặt Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết, kéo bao nhiêu người ra như vậy, định dọa ai cơ chứ? Khuôn mặt mỹ lệ của Lâm Tuyết rối sầm, mắt lạnh lẽo, vì lễ động thổ nhà máy tinh viên mà Cẩm Hồ làm ra động tĩnh lớn thế khiến cô ta rất khó chịu. Lâm Tuyết cũng được mời tham dự lễ khởi công, nhưng bao nhiêu nhân vật lớn như thế hiện diện, cô ta chẳng có lấy nổi một cơ hội hiện diện trước ống kính. Nhớ lại những uất ức phải chịu mấy ngày qua là cô ta muốn nổi đóa. Tối hôm đó chỉ vô tình gặp Trương Khác ở trước cổng Đại học Đông Hải thôi mà ngay hôm sau Thế Kỷ Cẩm Hồ đã giở trò ở ngõ Đan Tình. Thái độ thù địch đến thế chưa bao giờ cô ta gặp phải. Không phải là cô ta không nghĩ tới ngán chân Cẩm Hồ, nhưng bị Cẩm Hồ dễ dàng hóa giải. Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới bụng lại đầy lửa giận. Lâm Tuyết bất kể Hồ Tôn Khánh ở trong phòng, ngồi trên tay vịn ghế các Kiến Đức ngồi, ôm lấy vai ông ta, hờn dỗi nói, hôm nay anh nhìn thấy rồi đấy, người ta không chỉ bắt nạt cô gái yếu ớt là em, hôm nay mời tới bao nhiêu người tới như vậy, là không coi tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo phát triển sản nghiệp thông tin anh vào mặt đấy. Có Hồ Tôn Khánh ở đây, các Kiến Đức đương nhiên không thể ấu trí nói những lời mạnh miệng an ủi mỹ nhân bên cạnh, nếu nói hôm nay ông ta không tức là không thể, nhưng tức thì làm được gì. Hôm nay Phan Chí Quốc tới chủ trì lễ khởi công, đợi hoàn thành có khí phó thủ tướng nào tới chủ trì cũng chưa biết chừng. Cứ an tâm, bọn chúng không thể chiếm hết tất cả mọi đường tài lộ không cho người ta vào. Nơi này có thị trưởng Hồ giúp, em còn lo gì không được chia một chén canh. Các Kiến Đức chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lướt xúc cảm cực tuyệt của Lâm Tuyết. An ủi cô ta, xoa xoa tay, da thịt này thực sự không gì sánh bằng. Tiếc là có Hồ Tôn Khánh, không thể đè ngửa mỹ nhân ra hưởng thụ. Vậy tài chính thì sao? Gia sản của Tinh Điển đổ hết vào địa ốc Cẩm Thành rồi, Tinh Điển đâu có như Tạ gia, Trác gia mà có thể tùy tiện ném ra mấy trăm triệu. Ở kiến nghiệp này có La Quân theo dõi sát sao, thành phố chỉ lo không đủ tiền dùng, ai có năng lực đem tay trắng đi bắt sói, hay là anh giúp em vay một khoản. Lâm Tuyết nhõng nhẽo lắc vai Các Kiến Đức. Cản Kiến Đức cau mày, hiện giờ hạn ngạch cho vay các xí nghiệp có giới hạn, người ta tranh nhau vỡ đầu ra, ông ta không quản khối địa ốc, không thể càng không tùy tiện xen vào. Quay sang nhìn Hồ Tôn Khánh, địa phương có thể giúp phần nào không? Thị trưởng Hồ cũng nên tận lực giúp đỡ chứ, tôi sao dám không tận lực. Hồ Tôn Khánh vờ như không nhìn thấy tay Các Kiến Đức giờ trò với Lâm Tuyết, cười nịnh bợ, chỉ là kế hoạch hành lang số rút hết tài chính của kiến nghiệp rồi, mảng khác trở nên eo hẹp, không tiện. Nghe nói chính thái muốn cùng gia tính lập một khu công nghiệp điện tử cỡ lớn ở Kim Sơn, chủ nhiệm Các nâng đỡ bên đó một chút, để Lâm tiểu thư tới tỉnh Giang Nam hóa duyên, tôi nghĩ có thể dễ dàng giải quyết được vài trăm triệu, hạng mục tỉnh Giang Nam còn chưa trình lên, tôi chỉ nghe người dưới nhắc tới. Các Kiến Đức trầm ngâm, bên kiến nghiệp có hai hạng mục hạch tâm vườn sồi và nhà máy tinh viên, không ai có thể phá được. Mà hiện đâu cũng thiếu tiền, đặc biệt sau khi Triệu Tể Đông nắm kinh tế, đám chủ ngân hàng bị ông ta thu phục ngoan ngoãn hết, ai phê khoản tiền 800 triệu tới 1 tỷ đều không thể vòng qua ông ta. Hừ, nhà máy tinh viên há miệng một cái đòi ngay 3-4 tỷ, các thủ tướng tụ lại thảo luận nửa ngày vỗ bàn quyết định toàn bộ lấy từ trung ương, không chiếm dụng tài chính địa phương. Phía bên Kim Sơn chỉ là một hạng mục đang đàm phán, chưa thấy ưu thế gì cụ thể, muốn trung ương hỗ trợ hơi khó, chuyện gì mà chẳng có từ miệng quan mà ra. Lâm Tuyết dỗi, chuyện hai bên cùng có lợi này anh không làm sao. Hơn nữa, bất kể thế nào cũng là nâng đỡ kinh tế địa phương mà, chẳng lẽ bọn họ có thể cản trở được sao? Hồ Tôn Khánh nói thêm, mọi người đều nhìn trúng vào trọng điểm công tác kinh tế tương lai là thông tin hóa, nếu không làm sao Cố gia lại để tên nhãi Diêu Văn Thịnh một mình ở kiến nghiệp. Từ chuyện hôm nay xem ra, Cố gia và Cẩm Hồ sớm là một bọn. Nghe ông ta nói chuyện này, Các Kiến Đức hỏi, anh có tính toán gì? Hồ Tôn Khánh cười gượng gạo, tôi có tính toán gì được, hiện giờ ở kiến nghiệp ngay cả Vương Duy Quân ông ta còn chẳng áp nổi, La Quân và Vương Duy Quân cùng tiến cùng lui, chỉ e khoảng cách nhỏ tồn tại giữa ông ta và Vương Duy Quân càng ngày càng lớn, ông ta có tính toán, song hiện không vội lộ ra. Chương 658, nhắc nhở. Buổi chiều các lãnh đạo Đông Hải ra sân bay tiễn chân Phan Chí Quốc, Từ Học Bình cũng tới, ông chủ trì công tác thanh tra các tỉnh rất bận, có điều mai ông tới Chiết Giang, Tạ Vãn Tình mời vợ chồng ông tới Hải Châu ở, mai có thể trực tiếp đi xe tới Chiết Giang, Chu Thúc Huệ còn có thể ở lại với chỉ đồng vài ngày. Vợ chồng Đường Học Khiêm cùng vợ chồng Từ Học Bình về Hải Châu, còn vợ chồng Trương Tri Hành về Tân Vu. Trương Thác không xuất hiện trong đội ngũ tiễn chân Phan Chí Quốc, y chẳng cần nổi bật, lúc này nổi bật với y là vô ích, y cũng tới sân bay có điều là để cùng Đỗ Phi, Trần Phi Dung tiễn chân Đường Thanh và Thịnh Hạ. Rời khỏi sân bay thì đã là hoàng hôn, ánh sáng đỏ bao phủ khắp không gian, một ngày náo nhiệt gần kết thúc. Trên xe Diệp Tiểu Đồng gọi điện tới mời bọn họ đến Diệp Gia Trạch Viện ăn cơm. Phong tục của Đông Hải là ngày sau hôn lễ tổ chức tiệc đáp tạ người thân, chỉ mời bạn bè thân thiết, chủ yếu trưởng bối hai bên. Từ sân bay tới Diệp Gia Trạch Viện rất gần, Trương Khác đùa với Diệp Tiểu Đồng hôm nay y không mang phong bao tiền mừng. Theo phong tục hôm nay chỉ có trưởng bối trong nhà mới đưa phong bao tiền mừng thôi. Diệp Tiểu Đồng cười mắng Trương Khác, nói, các chú bác của tôi vẫn ở nhà đấy, Diệp Trăng Dân, Diệp Trúc Dân đều chưa đi, Cố gia và Diệp gia Thế Giao, Cố Hưng Vũ, Trần Tân Dân được tính là trưởng bối của Diệp Tiểu Đồng cũng không vội đi, buổi tối ở lại Diệp gia Trạch Viện ăn cơm. Xe Trương Khác còn chưa dừng hẳn trong sân thì xe của Diêu Văn Thịnh lướt tới, Dịch Hinh nhìn Trần Phi Dung bên Trương Khác, ghé vào tai Diêu Văn Thịnh thì thầm, không biết nói gì mà khiến hắn cười rất bỉ ổi, trông kìa, giống như hôm nay hai người hôm nay động phòng ấy nhỉ. Trương Khác trêu, Dịch Hinh đã quay lại chuyến bay kiến nghiệp Hồng Kông, mỗi tuần ở kiến nghiệp vài ngày, vì sức ép gia đình nên cùng Diêu Văn Thịnh nửa thật nửa giả qua lại với nhau, là một trong số những người chủ yếu dẫn tiến hạng mục nhà máy tinh viên. Hôm nay Diêu Văn Thịnh hào quang rực rỡ, thành phố còn quyết định thưởng vật chất cho hắn. Thiệu Tâm Văn đã tỉnh rượu, trưa lại bị uống thêm một chút, nhưng không hề gì, mỗi sắc mặt hơi nhợt nhạt, cùng Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đông ngồi ở hành lang đợi bọn họ. Diệp Kiến Bân kéo Trương Khác và Diêu Văn Thịnh vào trong nhà, nhóc con hôi sữa suốt ngày tham gia câu lạc bộ người da, vô vị. Diệp Tiểu Đồng biểu môi nhạo Trương Khác, không cho cô nghỉ phép đâu phải tại tôi, sao lại trút oán hận lên tôi thế? Trương Khác chẳng vừa, quay lại đáp trả ngay, hay là trách tôi hôm qua không giúp Tâm Văn uống rượu làm hai người không động phòng được. hai người ăn ở với nhau bao năm, cần gì chút hình thức đó. Nếu không tôi nay tôi giúp hai người náo động phòng, xéo đi, miệng chó không mọc được ngà voi. Diệp Tiểu Đồng phát hiện đấu khẩu với Trương Khác chỉ có thua, y đâu phải là thanh niên thuần khiết. Trương Khác cười ha hả, cùng Diệp Kiến Bân đi vào hậu viện, Diệp lão gia tử cùng ba người con trai và Cố Hưng Vũ, Trần Tân Dân nói chuyện. Kim Sơn cũng đang làm một cái cơ sở chế tạo điện tử, mọi người có biết không? Diệp Trăng Dân gật đầu, con cũng vừa mới nghe bí thư Trần nói thôi. Trần Tân Dân là em vợ Cố Hưng Vũ, phó tỉnh trưởng thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Thành phố Kim Sơn là thủ phủ tỉnh Giang Nam, cách Kiến Nghiệp chưa tới 200 km, hai thủ phủ cách nhau gần như thế, lại thêm Huệ Sơn, hình thành tam giác cạnh tranh trực tiếp với nhau. Do hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn và cơ sở công nghiệp giống nhau nên hai tỉnh cạnh tranh với nhau rất kịch liệt. Có điều tỉnh Giang Nam luôn bị tỉnh Đông Hải áp phía dưới. Cứ lấy thành phố Kim Sơn ra nói, bí thư thành ủy do thưởng ủy tỉnh ủy kiêm nhiệm, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó tỉnh, thực tế cấp bậc hành chính chỉ là cấp thành phố, không giống như Kiến Nghiệp, Huệ Sơn đều là cấp phó tỉnh, có lợi thì cũng có hại. Chính quyền tỉnh Giang Nam quyền lực rất tập trung, không như ở Đông Hải. TP Huệ Sơn và TP Kiến Nghiệp nếu gặp chuyện không vừa ý là ương lên đối đầu với tỉnh. Có một chỗ kỳ quái là thế lực chính trị hai bên lại thường xuyên liên hệ bù đắp cho nhau, giống như Chu Cẩn Du điều khỏi Huệ Sơn là tới thẳng Giang Nam làm phó tỉnh trưởng. Đây là chuyện quen rồi. Trương Khắc đi vào chào hỏi, người trong phòng hôm qua giới thiệu với nhau cả rồi, yên lặng ngồi một bên. Trong tỉnh đúng là có suy tính này, do phó tỉnh trưởng Du đề xuất ra. Trần Tân Dân cười nói, phó tỉnh trưởng Du trước kia chủ trì kinh tế ở Huệ Sơn rất được bên trên tán thưởng. Nghe ý trong lời nói của Trần Tân Dân thì Chu Cẩn Du còn có thể tiến thêm một bước. Không thể phủ nhận, Chu Cẩn Du trong thời gian làm việc ở Huệ Sơn đúng là có làm được một số thành tích. Ở trong nước tỷ lệ quan viên nữ giới không phải là quá ít, nhưng có năng lực, có cơ hội chủ trì toàn cục thì không khác gì sừng lân lông phượng. Thêm vào mạng lưới quan hệ Chu gia rất rộng, chỉ cần không có vấn đề trí mạng gì, công tác chỉ có một điểm sáng thôi là có thể nâng đỡ. Đây là chuyện không quá bất ngờ. Chuyện điều động ở tầng cấp này trừ nội bộ có thể nghe chút phong phanh ra thì bên ngoài rất khó biết được tin tức. Trần Tân Dân cũng vì quan hệ với Diêu Văn Thịnh mới chỉ điểm một chút, không thể hy vọng ông ta nói quá thấu triệt. Dù sao ông ta còn chưa rời khỏi tỉnh Giang Nam, phải chú ý kỷ luật tổ chức. Ăn cơm ở Diệp Gia Trạch Viện xong ngồi xe về thành phố. Trên xe Trương Khắc nghĩ, Chu Cẩn Du lần này tiến bộ thay thế vị trí Trần Tân Dân hay là làm bí thư thành ủy Kim Sơn. Vị trí này có vẻ hợp để bà ta làm cơ sở chế tạo công nghiệp điện tử. Trần Phi Dung phải tranh thủ về túc xá trước khi tắt đèn. Đỗ Phi không yên tâm trang hoàng quán nét sang vực. Trương Khắc tới 1978 đang trang trí còn chưa chính thức kinh doanh. Quán bar 1978 của Tôn Tĩnh Mông mang đậm phong cách nước Anh, phục vụ không tới trước bàn. Khách phải tự tới quầy bar gọi rượu, giao dịch bằng tiền mặt. Không có danh sách thực đơn dài phức tạp, đồ có cồn lấy bia và whisky làm chủ, cũng có cà phê, có âm nhạc cổ điển, có chỗ ném phi tiêu, có bàn bóng bàn, có sàn nhảy cỡ nhỏ. Tóm lại quán bar kiểu Anh không phải là chỗ uống hết ly này tới ly khác đến say, mà là nơi một ly rượu có thể thông thả uống cả tối, thích hợp với những người không kén chọn, hoài cổ. Đó chính là cảm giác hoàn toàn khác biệt với kiểu trang phục hoang dại nóng bỏng mà Tôn Tĩnh Mông mang lại cho người ta. Cũng khác với 1978 của Tôn Tĩnh Hương, Trương Khắc không biết có thể tìm được cảm giác dĩ vãng trong kia không. Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cũng có mặt, Chu Tiểu Quân mỗi ngày tới đón lệnh Tiểu Yến, ngoài ra không còn ai khác. Tôn Tĩnh Mông đứng sau quầy ba chiêu đãi mọi người. À, thấy Trương Khắc đẩy cửa đi vào, Tôn Tĩnh Mông chống nạnh nói, vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi, mọi người đều quay đầu lại nhìn y, nói xấu gì sau lưng tôi đấy. Trương Khắc đứng lại cách quầy ba 3 mét cảnh giác hỏi, đang thảo luận chiếc di động trong tay Đường Thanh khác gì với chiếc i19 bình thường. Hôm qua chúng tôi trông mà hâm mộ, nhưng ngại không mượn xem kỹ, song rất tò mò. Giờ anh tới rồi, có giải đáp nghi hoặc cho mọi người không? Đôi mắt Tôn Tĩnh Mông ánh lên. Sao? Bạn bè thân thích tân lang tân nương bày trò phá rối động phòng, không hề làm người ta giận, vì quan niệm càng náo nhiệt càng vui. Một số nơi thì chủ yếu để trẻ con vào chọc phá, hàm ý sinh sôi nảy nở. Ngay cả trò trốn xuống gầm giường nghe tân lang tân nương tâm sự ân ái cũng được chấp nhận, không cần cấm kỵ, có nơi còn phá tới 3 ngày. Chương 659, Tiều Tình Tình. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, làm tôi sợ thiếu chút nữa phá cửa bỏ chạy. Trương Khắc ngồi xuống trước quán bar, đương nhiên y không giải thích chiếc di động bản thiếu nữ hoa tươi làm riêng cho Đường Thanh có gì khác biệt, cợt nhã nói, Nếu thấy chán Y19 rồi thì dùng di động của Liên Tín ấy, sao cậu lại quảng cáo cho đối thủ cạnh tranh vậy? Giang Đại Nhi chống tay lên quầy ba nhìn Trương Khác, cô thích cái vẻ uể oải, lười nhác của Y, thì, sợ đối thủ yếu quá, Trương Khác đùa, nhận lấy ly whisky pha nước khoáng từ tay Tôn Tĩnh Mông. Hoạt động du hành âm nhạc cực lam ở Kiến Nghiệp hẳn là kết thúc từ hôm qua rồi, có điều hôm qua mọi người phải tham dự hôn lễ của Diệp Tiểu Đồng, nhóm Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi đã vất vả cả tháng trời, phải nghỉ ngơi một chút, song hành trình an bài quá chặt, mai họ phải tiếp tục bay tới tỉnh Trung Bộ tuyên truyền. Hai chiếc di động của Cẩm Hồ đưa ra thị trường còn chưa được một tháng đã thu được thành tích khá chói lọi rồi. Cẩm Hồ cung cấp linh kiện và phương án thiết kế, di động của Trần Tĩnh cũng đã gần ngày ra mắt. Cao Khoa Khoa Vương thậm chí vỏ máy cũng mua của công ty phía dưới của Cẩm Hồ. Cả quá trình vận hành không cần một tháng đã đưa ra sản phẩm ở tỉnh Đông Hải. Trong mắt người ngoài, tập đoàn Liên Tín chưa tới nửa năm đã đưa ra di động mới. Chỉ là bí mật này ở trong nghề không giữ được lâu. Lúc này Trương Khắc lại nhớ tới chuyện Chu Cẩn Du định lập cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn. Không thể nào vô cớ lập hạng mục lớn như vậy. Trương Khắc không hoài nghi Trần Tĩnh tiết lộ bí mật. Chỉ cảm thấy Trần Tĩnh không thể đấu nổi với đám hồ ly lớn nhỏ của Tạ Gia. Không biết Tạ Gia đang có mưu đồ gì đây. Nhóm Tôn Tĩnh Mông ngồi một lúc phải về nhà khách. Sáng mai máy bay cất cánh rồi. Chu Tiểu Quân cũng đưa lệnh Tiểu Yến về. Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông đều ở trong trường. Có uống rượu đến 1-2 giờ sáng cung trông không vấn đề gì. Trong anh có vẻ nhiều tâm sự. Tôn Tĩnh Mông quỳ ở chiếc ghê bên cạnh Trương Khắc. Người lắc lư như liễu trước gió. Làm người ta sợ cô có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng cô lại không ngã, miệng cắn bút, đột nhiên hỏi Trương Khác, có phải nhiều nữ nhân quá không? Hả? Trương Khác quay sang, thấy Tôn Tĩnh Mông cắn bút, cánh môi hồng cong lên đầy khiêu khích, nghiêm túc nói, tôi không đau đầu vì chuyện đó, con người tôi không có nhiều chí hướng lắm, chỉ hy vọng các cô gái thích tôi càng nhiều càng tốt, nữ nhân tôi thích chỉ cần đếm được trên đầu ngón tay là đủ. Đếm trên đầu ngón tay, Tôn Tĩnh Mông giơ 10 ngón tay lên, tức tối hét lên, 10 ngón đấy, anh đúng là đồ khốn kiếp. Trương Khác còn định trêu chọc Tôn Tĩnh Mông vài câu thì di động trong túi rung lên, Tạ Vãn Tình gọi điện tới. Tôn Tĩnh Mông ghé sát tai tới muốn nghe trộm, Trương Khác thở dài, nữ nhân nhiều quá đúng là đau đầu, ai là nữ nhân của anh? Tôn Tĩnh Mông hừ một tiếng, quay ngoắt người đi. Trương Khác chào tạm biệt, Tôn Tĩnh Mông không thèm quay lại, chỉ còn biết cười lắc đầu, tới cuối ngõ vào xe của Tạ Vãn Tình. Em tưởng chị về Hải Châu rồi, có chuyện đột xuất, cũng không quan trọng lắm, chỉ thuận tiện ở lại thôi. Chỉ đồng theo bà nội về Hải Châu rồi. Trương Khác xem đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm, sao giờ mới nói với em? Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, cô không muốn quấy rầy cuộc sống bình thường của Trương Khác, chỉ muốn vụng trộm kiếm chút phút giây hoang lạc. Lái xe tới chung cư Thanh Sơn, hôm qua Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng ở nơi này, còn đậm hơi thở sinh hoạt, những con gấu bông thỏ bông, dép lớn dép nhỏ còn vứt bừa bộn trên sàn nhà. Trương Khác chỉ mấy con thú bông hỏi, cái nào của chị, cái nào của Chỉ Đồng? Chị không phải cô bé 7-8 tuổi, Tạ Vãn Tình nhặt mấy con thú bông lên làm động tác ném y, có em mới chơi mấy thứ này thì có, em chỉ thích món đồ chơi lớn này thôi. Trương Khác nắm lấy tay cô, kéo tấm thân thành thục đầy đặn vào người, khẽ thổi vào tai cô, chưa biết ai thành đồ chơi của ai đâu nhé. Ánh mắt Tạ Vãn Tình long lanh như có nước, Trương Khác làm sao kìm lòng nổi trước một lời khiêu khích như thế từ cô gái xinh đẹp. Tạ Vãn Tình thấy mình bị Trương Khác bế xốc lên, vác trên vai như chiếc bao tải. Đi thẳng vào phòng ngủ chính, đừng ở phòng này. Tạ Vãn Tình đấm lưng Trương Khác nhưng không ăn thua, vẫn bị Trương Khác đặt xuống giường. Cô giữ lấy tay Trương Khác đang định cởi áo mình, đổi sang giọng vang vĩ, chúng ta sang phòng khác được không? Chị không muốn làm chuyện ấy trong căn phòng này, đây là ngủ của cô và Từ Chí Minh. Trương Khác nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ôm lấy khuôn mặt đoan trang quyến rũ của cô, khẽ gọi, Tiểu Tình Tình, á, Tạ Vãn Tình mở to mắt ra nhìn y. Môi run run không nói lên lời, cách xưng hô này lâu lắm rồi không ai gọi, trước kia cũng chỉ một người gọi mà thôi. Lúc này không có Hồng Nhan Tri Kỷ, không có chị Vãn Tình, chỉ có Tiểu Tình Tình thôi, em là của anh, của duy nhất anh. Trương Khác dùng giọng nói dịu dàng nhất nhưng cũng đẩy sức mạnh tự tin nói. Tạ Vãn Tình ngây ra trong thoáng chốc, đưa hai tay ra đặt lên má Trương Khác, cảm động tới nghẹn ngào, nói trong nước mắt, yêu em đi. Trương Khác hôn lên môi cô, Tạ Vãn Tình đáp trả một cách điên dại say đắm. Tay kéo phăng thắt lưng của y ra, bàn tay nhỏ nhắn tìm xuống dưới, trong giây lát chỉ còn hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trên giường, trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng rên rỉ. Cuối cùng Trương Khác bị Tạ Vãn Tình lấy làm đồ chơi trước, rồi lại biến cô thành đồ chơi, trăng tròn vành vạch cô đơn treo trên cao không sao, chiếu ánh sáng êm ả vào một ô cửa sổ, hai người đang ôm nhau, Tạ Vãn Tình người mềm nhũn chẳng muốn động đậy, không phải cô mệt mà là trạng thái biểu thị thỏa mãn lớn nhất của người phụ nữ, dưới ánh trăng đôi mắt cô lanh lanh như ánh sao, Trương Khắc vuốt ve tấm lưng của Tạ Vãn Tình, kể lại hai tin tức nghe được từ Diệp gia trách viện, á, bọn họ định bắt đầu từ con đường mới, tấm thân trắng như tuyết của Tạ Vãn Tình phủ lên người Trương Khắc, cô có sự đầy đặn của nữ nhân thành thục, nhưng lại rất nhẹ, có lẽ bọn họ học khôn rồi. Tay Trương Khắc trượt từ bờ mông trợn mịn như ngọc của Tạ Vãn Tình xuống giữa hai chân cô, nơi đó bẩn, đừng sờ nữa. Tạ Vãn Tình lắc mông không cho tay y nghịch bừa, quay lại chuyện nghiêm túc, Khoa Vương theo sát bước tiến của Cẩm Hồ mới thua đau, không học không sao được. Tranh với Cẩm Hồ, bọn họ đã bao giờ có lợi. Nguồn lực nào cũng không sánh bằng, tài chính, hành chính, nhân lực cái nào chẳng bị Cẩm Hồ hơn đức, ở lại Hải Châu, kiến nghiệp bọn họ càng thua. Có hai hạng mục lớn vườn sồi và nhà máy tinh viên, bọn họ chẳng còn dũng khí thò một chân vào kiến nghiệp ấy chứ. Bọn họ tới Kim Sơn mở con đường mới, mặc dù muốn vượt qua Cẩm Hồ là rất khó. Trương Khắc gật đầu, Tạ Vãn Tình không cho y nghịch phía dưới liền chuyển tay lên trên nghịch ngợm hai bầu ngực tròn trịa của cô. Chương 660, Tàn Hương. Bọn họ đương nhiên là không đồng ý, nhưng bọn họ muốn làm cũng phải còn mặt mũi xin Cẩm Hồ cung ứng linh kiện chứ. Nhập linh kiện từ doanh nghiệp nước ngoài không thuận tiện, chi phí lại đắt hơn. Tạ Vãn Tình hỏi, em nói xem, bọn họ có sản xuất linh kiện di động ở Kim Sơn không? Bọn họ không có kỹ thuật, nhưng bọn họ có thể lập nhà máy làm thay cho doanh nghiệp nước ngoài. Trương Khắc khẳng định suy đoán của Tạ Vãn Tình, bọn họ còn có thể kéo các minh tinh tham gia. Đây là điều chắc chắn, kỹ thuật điện tử của chính thái quá yếu, không thể không dựa vào gia tính muốn lớn mạnh trong nước, không thể thiếu sự trợ lực của hai nhà Chu Tạ. Như thế cái gọi là cơ sở chế tạo điện tử công nghiệp rơi vào tay họ thực chất thành xưởng gia công cho nước ngoài, tới đó thở dài, cho dù tuyệt đại bộ phận lợi nhuận sẽ bị doanh nghiệp hải ngoại hút cạn, nhưng bọn họ vẫn sẽ sống phây phây, vì bọn họ có thể hút mồ hôi của công nhân. Tạ Vãn Tình hơi lo, nếu là thế, hoàn cảnh thị trường Cẩm Hồ đối diện khả năng sẽ trở nên gay go trước dự định, sợ sói tới sao? Trương Khắc cười thản nhiên, đâu thể chuyện gì cũng như ý muốn, tới cũng được. Suốt ngày bắt nạt loại đối thủ tầng cấp như Khoa Vương, liên tính cũng vô vị, cho dù sói không tới Cẩm Hồ cũng sẽ xông vào bầy sói, em lúc nào cũng ngông cuồng. Tạ Vãn Tình quyến rũ nhìn dáng vẻ tự tin ngạo mạn của Trương Khắc, thực sự làm người ta mê mẩn. Rạng sáng Tạ Vãn Tình đã đi, Trương Khắc ngủ nướng một giấc, còn bỏ thời gian dọn dẹp nhà sạch sẽ mới tới trường, tới nhà ăn nhân viên, thấy chiếc xe đạp màu vàng của Tôn Tĩnh Mông dựa cạnh xe đám Đỗ Phi, những quán ăn ở ngõ Học Phủ còn chưa khai trương. Tôn Tĩnh Mông thời gian qua quen tới đây ăn cơm, dù sao về trường cô xa hơn một trước, mà sau khi thân thiết hơn với đám Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng thi thoảng cùng ăn khuya với nhau. Trương Khắc đi tới, xuề tay bảo Đỗ Phi đưa tiền lẻ cho mình mua cơm, Tôn Tĩnh Mông đẩy bát cơm tới, mới ăn hai miếng thôi, đột nhiên muốn giảm béo, anh sẽ cơm bên kia ra mà ăn. Trương Khắc ngồi xuống bên cạnh Tôn Tĩnh Mông, lấy ít cơm phía cô chưa ăn, ngẩng đầu lên, tên Đỗ Phi ăn cơm thích chan canh. Làm bát cơm của hắn đến tẩm, không ai dám lấy một chút cơm nào trong bát của hắn cả. Mông Nhạc thì ăn rất sạch sẽ, Trương Khắc cướp thêm ít thức ăn của hắn, lười chẳng muốn đi mua cơm nữa. Mông Nhạc ngồi phía trái trước mặt Tôn Tĩnh Mông, còn Trương Khắc ngồi bên phải cô, lúc ngoài người tới lấy thức ăn của Mông Nhạc, vai sát bên mũi nhỏ xinh của Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông hít hít, ghé sát vào tai Trương Khắc khẽ rít lên, giỏi lắm, tối qua vứt tôi lại một mình, đi lêu lổng với nữ nhân nhé. Ý. Sao mùi này quen quen, trên người Tạ Vãn Tình có một mùi thơm nhẹ, không phải do nước hoa hay son phấn, mà là do cơ thể tỏa ra, lúc lên tột đỉnh khoái lạc, thứ mùi này càng đậm, nên câu mồ hôi thơm đầm đìa chẳng phải là bịa đặt. Trương Khắc sáng tỉnh dậy chưa tắm, trên người tất nhiên mang hương thơm cơ thể của Tạ Vãn Tình, song không ngờ mũi Tôn Tĩnh Mông thính như vậy, sao cô ta không đi làm cảnh sát nhỉ? Trương Khắc tất nhiên không dám chọc giận Tôn Tĩnh Mông vào lúc này, quay đầu sang ghé sát vào tai cô nói. Thích mùi cơ thể tôi phải không? Cút, đừng cản trở tôi gấp thức ăn. Khi Trương Khắc nhoài người ra, tất nhiên cô nên ngã người ra phía sau một chút, không động đậy là cố ý để Trương Khắc chạm vào. Tôn Tĩnh Mông thấy má nóng nóng, đẩy người Trương Khắc ra. Tuy nói đã gạt được đề tài này đi, nhưng Tôn Tĩnh Mông vẫn có vẻ trầm ngâm, thi thoảng lại liếc mắt qua đầy hồ nghi, làm Trương Khắc ăn cơm mà cứ thấp thỏm, và vội vàng vài miếng nói phải đi trước. Y vừa đứng lên, Tôn Tĩnh Mông cũng đứng lên theo. Vặn cái eo khiến quá nửa nam sinh trong nhà ăn chao đảo, nói với Trương Khắc, tôi cũng no rồi, đang buồn không tìm được phu xe, buổi chiều vừa vặn tìm anh giúp việc, cô còn lo không kiếm được phu xe miễn phí sao? Trương Khắc đảo mắt một vòng, y vừa nói thế không ít đôi mắt nhìn Tôn Tĩnh Mông mong đợi. Tôn Tĩnh Mông ngó lơ hết, ném chìa khóa cho Trương Khắc rồi đi ra trước, đứng một bên nhìn Trương Khắc lấy xe của mình trong đống xe. Trương Khắc uất hận, đám chết tiệt kia không còn chiêu nào khác để dùng hay sao? Trái phải trước sau đều có xe đặt sát xe Tôn Tĩnh Mông, bàn đạp, tay lái, đều móc hết vào nhau, khiến Trương Khắc lấy xe giúp Tôn Tĩnh Mông mà toát hết mồ hôi. Trách người ta mà quên bản thân y cũng từng dùng chiêu này làm quen cô gái khác, có lần không cẩn thận còn khóa ngoéo cả hai xe lại với nhau. Chưa đợi Trương Khắc lên xe, Tôn Tĩnh Mông nhảy phốc lên chỗ ngồi sau rồi. Này, thục nữ tự hồ không nên ngồi như thế. Sao, ai nói tôi là thục nữ? Tôn Tĩnh Mông khinh thường nói, một lúc sau lại hỏi, ngồi một bên và ngồi để chân hai bên thì có gì khác nhau? Trương Khắc định nói với cô Điển Cố, cô vợ nhỏ cưới con lừa gầy, nhưng lại thôi, không nên rước họa vào thân. Điển Cố dài, chỉ biết con lừa gầy có cái xương nhô lên là được. Tôn Tĩnh Mông hiện giờ được Trương Khắc chở, rất tự nhiên ôm lấy hông y, nghiêng đầu sang nói, buổi chiều chỗ tôi thiếu một cu ly, anh tới giúp nhé, sức lao động của tôi quý lắm, cô trả nổi tiền công không, anh không đi cũng được. Tôn Tĩnh Mông hít hít, mùi này quen lắm, phải kiếm người nghiên cứu thật tỉ mỉ, này, anh nói xem tôi tìm ai thì thích hợp, à nhớ rồi, buổi chiều tôi đúng là rảnh rỗi đấy. Trương Khắc lập tức giơ tay đầu hàng, vậy cô cùng tôi về phòng trước đã, hôm qua bị người ta kéo vào hộp đêm uống rượu, chắc tại tôi đẹp trai, mấy cô gái ở đó cứ ôm lấy, người đầy mùi, còn chưa thay y phục, y nói thế là muốn tránh nặng tìm nhẹ, nam nhân quả nhiên không có được ai tử tế, đi với ai, Diêu Văn Thịnh à. Có điều anh cũng mặt dày thật đấy, dám nói ra trước mặt tôi. Tôn Tĩnh Minh giọng đầy khinh miệt, đột nhiên đổi giọng, tò mò hỏi, có phải các cô gái gọi có sức hấp dẫn đặc biệt với đám nam nhân các anh không? Khụ khụ. Trương Khắc ho khan, hắn không có chút hứng thú nào thảo luận vấn đề này với Tôn Tĩnh Mông. Về phòng, Tôn Tĩnh Mông lên mạng, Trương Khắc thì đi tắm, rửa sạch mùi thơm cơ thể của Tạ Vãn Tình, nhét quần áo vào túi, đúng một giờ sẽ có người hiệu giặt bên ngoài vào lấy y phục đem giặt. Hả? Trương Khắc nhìn Điền Lực Sơn đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế dài. Bác Trương trước kia đâu? À, anh ấy hôm nay tới túc xá Đại học Sư phạm thu y phục rồi. Điền Lực Sơn ngẩng đầu lên, không nhận ra Trương Khắc, lấy giấy bút hỏi, phòng nào? Bác thay tạm thời à? Không phải, sau này tôi thu y phục ở đây. Trương Khắc hơi ngớ người, Điền Lực Sơn vốn là phó quản đốc nhà máy nhuộm Lệ Phong. Trước kia chính hắn cầm đầu công nhân ngăn cản bán Lệ Phong cho Cẩm Hồ, chặn cửa nhà máy không cho Vương Duy Quân tới thị sát. Về sau khiến La Quân phải ra mặt, nhà máy Lệ Phong gây ô nhiễm nghiêm trọng bị đóng cửa, an bài công nhân viên do Cục Công nghiệp nhẹ và Tổng Công ty Dệt nhuộm phụ trách. Trương Khắc biết sẽ có người bị chèn ép, song không ngờ Điền Lực Sơn rơi vào cảnh đi thu y phục cho hiệu giặc. Điền Lực Sơn được nhận huân chương lao động 1/5, là đại biểu nhân dân toàn quốc, cái danh hiệu này không phải tầm thường. La Quân có muốn báo thù cũng phải ăn gan báo mới dám trực tiếp đuổi việc Điền Lực Sơn về nhà. Bác không nhận ra tôi à? Trương Khắc cẩn thận hỏi. À, Trương Khắc nói vậy, Điền Lực Sơn liền nhớ ra thanh niên dẫn La Quân tới cổng xã chất thải hôm đó, mỉm cười nói, cậu là sinh viên Đông Hải, thảo nào lại hiểu tình hình ô nhiễm nhà máy Lệ Phong như thế. Nụ cười ông ta không có chút oán hận nào. Chương 661, công nhân mất việc. Có câu Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ mới khó chơi. La Quân hôm đó nổi giận lôi đình, có lẽ sẽ quên nhanh, đám quan viên thích suy đoán tâm ý quan trên mà nói, chỉ sợ làm việc chưa chu toàn cẩn thận, huống hồ bị La Quân quát tháo sợ vỡ mật, bọn họ càng phải kiếm đối tượng trút giận lẫn chuyển trách nhiệm, còn đối tượng nào thích hợp hơn Điền Lực Sơn nữa. Nhưng không ai dám đá thẳng Điền Lực Sơn đi, chỉ đưa tới công đoàn tổng công ty dệt nhuộm, vẫn hưởng thụ đãi ngộ cấp phó khoa, song những đại biểu công nhân theo hắn chặn đường phản đối thì không đơn giản thế. Bị khai trừ của đảng, đuổi việc, ngay cả phí thôi việc cũng không có, nhà do nhà máy phân phối cũng bị cưỡng chế thu thôi. Trong mắt rất nhiều người ngoài, tự hồ thân phận đặc thù của Điền Lực Sơn làm hắn được hưởng ưu đãi đặc thù, trách nhiệm truy cứu tới cấp ông ta giảm đi nhiều rồi, tự hồ không cần tiếp tục truy cứu lên nữa. Tình cảnh của Điền Lực Sơn không quá gian nan, nếu không kể tới những lại ngọt nhạt châm chọc thi thoảng truyền vào tai, loại phương thức xử lý này cực kỳ âm hiểm, Điền Lực Sơn có khổ không nói lên lời. Cho ngồi mát uống trà vài tháng, liền từ chức, tới hiệu chặt cháu gái ông ta mở làm công. Chuyện là như thế, hiện giờ thấy Yến Quy Hồ đẹp như thế. Hôm trước tôi đi quanh khu sáng nghiệp một vòng, không dám tin đó là nhà máy nhuộm cũ. Hiểu ra trước kia chúng tôi quá mức vô lý. Điền Lực Sơn nhận lấy điếu thuốc trong tay Trương Khắc, thở dài. Chỉ là hơn 300 công nhân viên đột nhiên mất chén cơm, giờ quá nửa không tìm được việc làm, nhất là những đại biểu cùng tôi đứng ra, mất nhà, mất việc. Ai, Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông giúp Điền Lực Sơn đi thu hết y phục bẩn đặt lên xe ba bánh, đưa tới hiệu giặt, trên đường đi nghe ông ta kể đại khái chuyện xảy ra, Trương Khác cũng muốn hút thuốc, bị Tôn Tĩnh Mông cướp lấy vứt đi, Trương Khác trừng mắt lên, cô dựa vào cái gì đòi quản mình, Tôn Tĩnh Mông cười duyên nói nhỏ vào tai y, anh phải chú ý thân phận chứ, ai nói sinh viên không được hút thuốc. Trương Khác bực bội nghĩ, bị bạn gái quản cảm thấy gò bò bó quá hả, Điền Lực Sơn trêu, cảm ơn hai vợ chồng nhỏ cô cậu đã giúp tôi còn nghe tôi lải nhải, lát nữa tôi còn phải làm việc, nếu không tâm sự với hai cô cậu cũng được lắm, bạn gái anh ấy rất nhiều, nhưng cháu không phải một trong số đó, Tôn Tĩnh Mông vội vạch rõ quan hệ với Trương Khác, Trương Khác hỏi Điền Lực Sơn có việc gì cần giúp đỡ không, tôi chỉ cần trước 5 giờ đưa y phục giặt xong về các phòng là được, chuyện này không cần phiền hai vợ chồng nhỏ đâu. Điền Lực Sơn không quan tâm tới lời giải thích của Tôn Tĩnh Mông, ông ta chẳng phải người lắm chuyện, chẳng qua nghĩ Trương Khác có quan hệ gì đó với La Quân, mong lời của mình qua y truyền tới tai La Quân mà thôi, còn chút thời gian rảnh, tôi phải tới xưởng cơ giới Thanh Sơn xem có kiếm chỗ nào đưa vài ba người vào không, còn nhiều công nhân chưa có việc, miệng ăn núi lở. Song thời buổi này xí nghiệp nhà nước làm ăn không tốt, kiếm một chỗ cũng khó, phải mặc giày đi nhờ vả, ông ta cười tự trào. Người bị phê bình kỷ luật như tôi, cái mặt này không còn tác dụng lắm nữa, bị người ta trốn suốt, nhưng vẫn phải đi thôi, không đi không có chút cơ hội nào, toàn là trung niên 40-50 tuổi đầu, bị tôi đưa đi làm lao động cực nhọc hết, mấy chục năm nhân viên quốc gia, mất mặt lắm chứ, nhưng phải sống mà, biết làm sao, trước kia vườn sồi trả tiền trợ cấp thôi việc cho hơn 300 công nhân viên là 12 triệu, số tiền này được bao nhiêu tới tay công nhân, Trương Khác không dám chắc. Nhưng nếu được một nửa thôi thì y đã hài lòng rồi, nhưng nghe Điền Lực Sơn nói thì có vẻ không được một nửa, Trương Khác không thể truy cứu, nếu không sẽ đắc tội với cả đống người. Vườn sồi muốn cắm rễ ở kiến nghiệp không thể chỉ gửi gắm hy vọng vào một mình La Quân, một số chuyện phải theo dòng chảy, song một số việc có thể bù đắp vẫn phải bù đắp. Bác Điền, vì sao không đi tìm người vườn sồi, để bọn họ an bài công tác, dù sao nhà máy cũng là do bọn họ chiếm mà. Tôn Tĩnh Mông suy nghĩ vấn đề không vòng vèo như Trương Khác, hỏi thẳng luôn, Điền Lực Sơn lắc đầu, dù có tới bọn họ cũng chặn ngoài cổng, nghe nói lần đó chặn cửa nhà máy khiến ông chủ phía sau vườn sồi mất mặt, người ta hận trong lòng, sao chịu giúp, Trương Khác chỉ biết cười bất lực, chẳng biết kẻ nào phao tin bêu xấu Cẩm Hồ, bác biết ông chủ phía sau của vườn sồi, Tôn Tĩnh Mông cười giảo hoạt, lấy mũi chân khẽ đá Trương Khác, tôi sao biết được, loại ông chủ lớn như vậy nghe nói bí thư La còn phải đích thân tiếp đãi, nhân vật cỡ đó làm sao tôi gặp được. Trương Khác đoán Điền Lực Sơn tựa hồ ấy nấy vì tình trạng ô nhiễm của Yến Quy Hồ, nên không dám đi gặp người của vườn sồi sợ bị người ta nhạo báng. Nói, tôi thấy bác cứ nên đi tới vườn sồi một chuyến đi, như bác nói đây, không đi một chút hy vọng cũng không có. Cậu nói cũng đúng, Điền Lực Sơn gật đầu, nghe nói vườn sồi toàn chiêu mộ nhân tài nghiên cứu, có điều thế nào cũng có vài việc vặt phải không, chúng tôi chẳng cần đãi ngộ cao lắm, đủ nuôi sống gia đình là được. Trương Khác thấy Điền Lực Sơn xem đồng hồ. Biết tới giờ ông ta hẹn người xưởng cơ giới, nói, thế này đi, tới 5 giờ chúng tôi lại tới giúp bác trả y phục, đợi Điền Lực Sơn đi, Tôn Tĩnh Mông nhéo Trương Khác, sao kéo tôi vào? Tôi có rảnh như anh đâu, không thích đi thì thôi, ai chẳng biết cô bận. Trương Khác tới 1978 giúp Tôn Tĩnh Mông sắp xếp bia rượu, ly tách, tới chừng 5 giờ tới cổng bắc gần hiệu giặt đợi Điền Lực Sơn, Tôn Tĩnh Mông tuy miệng nói bận, vẫn cứ theo Trương Khác. Lúc này phải đem y phục giặt xong tới các phòng, công việc khá nhiều, Tôn Tĩnh Mông ở ngoài trong xe, Điền Lực Sơn và Trương Khác đi đưa y phục, phải thừa nhận sức hút ghê gớm của mỹ nữ. Khi Trương Khác và Điền Lực Sơn phát hết đồ một tầng xuống lấy thêm thì thấy một đám nam sinh xách túi y phục bẩn xếp hàng đợi Tôn Tĩnh Mông ghi tên đăng ký rồi. Hà, xinh đẹp đúng là có lợi, Trương Khác đứng nghỉ, mời Điền Lực Sơn hút thuốc, thấy Trương Khác cười nhàn nhã, Tôn Tĩnh Mông hận tới tím gan. Song vẫn nghiêm túc giúp đám nam sinh đăng ký, anh danh của bản cô nương hôm nay bị hủy hết rồi. Ngồi trên ghế sau xe đạp tới tòa túc xá nam thứ hai, Tôn Tĩnh Mông nhép hông Trương Khác, nghiến răng nói, không thấy cảm giác thành tựu à. Bác Điền còn nói cô đứng 10 phút bằng bác ấy chạy 10 chuyến đấy. Trương Khác lắc người tránh tay Tôn Tĩnh Mông, cô ả này nhéo người ta toàn dùng móng tay, bật máu chứ chả đùa. Ngày mai anh treo một cái biển, bên trên ghi hiệu nhận đồ giặt Trương Khác, rồi tới trước túc xá nữ ngồi nửa tiếng. Đảm bảo có được loại cảm giác thành tựu này. Tôn Tĩnh Mông đã biết chuyện quả bóng viết chữ của Đường Thanh từ Đỗ Phi, Trương Khác mà dám tới túc xá nữ lộ tên ra, nói không chừng được vây xem như xem thú lạ, chạy đi chạy lại, tới 7 giờ tối mới xong việc, đem y phục bẩn về hiệu giặt, Điền Lực Sơn gọi một người ra, bảo đi cùng tới quán ăn bên cạnh ăn cơm, người đó tiếc tiền nói, lát nữa ăn cơm rồi, hay ăn luôn ở đây, có bắt anh trả tiền đâu, tiếc cái gì, Điền Lực Sơn giới thiệu cho Trương Khác, Lý Kiện Quang, đại biểu công nhân, theo tôi nhưng bị xui xẻo mất việc, tạm thời tới đây giúp việc, thân thích của anh à, Lý Kiện Quang hỏi nhỏ,